tỷ kheo ấy tác ý hành tướng các tầm và an trú các tầm, các ác, bất thiện tầm, liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Tỷ kheo ấy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nắp họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác, bất thiệt tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt chân. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tịnh. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là đã an trú trong đọa tầm pháp môn. Vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn. Vị ấy đã đoạn trừ khát ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh An Trú Tầm thứ 20. Chuyển hóa tư duy là chủ đề chính của bài kinh An Trú Tầm thứ 20 của Trung Bộ. Thuật ngữ an trú có thể được dịch nghĩa một cách rất là đơn giản, đó là tiến trình chuyển hóa, tiến trình thiết lập sự tỉnh đại của tâm. An trú tầm có nghĩa là sự chuyển hóa dòng chảy của tư duy. Tiếng Pali gọi là Vitaka Santana. Tại sao chúng ta phải có nhu cầu chuyển hóa dòng tư duy? Như Đức Phật đã nói là con người sống nương tựa vào tư duy, chịu ảnh hưởng bởi tư duy, và nỗi khổ niềm đau hay là an vui hạnh phúc cũng đặt trên nền tảng của tư duy, như là một trong những dưỡng chất tạo ra khuynh hướng lựa chọn, lý tưởng, sự nghiệp ở trong cuộc đời. Như vậy khi đề cập đến an trú tầm là chuyển hóa tư duy đó, Ngài muốn ám chỉ một điều rất là rõ, đó là chúng ta chỉ giữ lại những hình thái tư duy nào cần thiết cho sự chuyển hóa và thăng hoa đời sống đạo đức. Còn những tư duy nào không mang chất liệu đó, chúng ta cần phải thay thế chúng, làm cho chúng bị thay hình đổi dạng. Và do đó khuynh hướng của chúng phải phục vụ cho nhu cầu và mục đích an vui của hành giả. Làm lắng dịu tư duy tiêu cực được Đức Phật giới thiệu như là cách thức chuyển hóa giúp cho tâm của hành giả được an trú, an tịnh, nhất tâm và định tĩnh. Nhờ đó hành giả có thể vượt khỏi tất cả mọi vướng mắc và hệ lụy từ phiền não. Trong bài kinh An Trú Tầm, Đức Phật trình bày một cách rất là khái quát năm phương thức chuyển hóa các tư duy tiêu cực liên hệ đến tính dục, liên hệ đến sân hận và liên hệ đến trạng thái vô minh. Cho đến lúc nào hành giả đã chuyển hóa được ba loại hình tư duy tiêu cực vừa nêu, cho đến lúc đó hành giả mới có thể xác định rằng mình đã thoát khỏi lưới bẫy của sự khổ đau và bất hạnh trong cuộc đời này. Như vậy là khi phân tích tư duy như là một dòng chảy và hiện hữu, Đức Phật không đề cập đến nó như là một triết lý, như là một học thuyết, mà Ngài muốn nhấn mạnh đến góc độ ứng dụng, thực dụng của sự hành trì. Và thông qua đó các hành giả, nói chung là tất cả chúng ta, đều có thể ứng dụng và làm thế nào đó để mang lại an vui và hạnh phúc cho bản thân mình. Trong bài kinh Song Tầm thứ 19 mà chúng ta học tuần trước, Đức Phật có trình bày đến tiến trình kéo theo gồm 3 giai đoạn của loại tư duy tiêu cực. Đầu tiên nó có thể xuất hiện dưới hình thức là một sự tâm cầu hay là tư duy về bản chất tính dục. Thái độ và sự khao khát về tính dục đã làm cho chúng sanh có thể có những nỗi bất hòa, có những sự xung đột, có những điều cạnh tranh dẫn đến tình trạng loại trừ lẫn nhau trong thế giới của sự đối tác, là trong quan hệ giữa ta và người, thậm chí là giữa đối tượng của những người thân thương và yêu nhau nhất. Như vậy là sự phản kháng tỏ lộ được bản chất của sự bực dọc, không đồng tình hay là sự nổi loạn, chống đối vân vân từ những gì mà con người khao khát như là một đối tượng của nhu cầu tính dục, đã làm cho con người có nhiều sự tranh chấp và bất đồng trong cuộc sống. Và dĩ nhiên là giải quyết vấn đề đó thì chúng sinh trong sanh tử có nhiều cách thức lựa chọn khác nhau. Có người khi thấy không hợp nhau vẫy tay chào, có người thấy không hợp nhau rồi biến tình thân trở thành kẻ thù, ăn không được phá cho hôi. Và như vậy là tư duy não hại để thanh toán, để trả đũa, hoặc là để làm tổn thương những gì dòng cảm xúc, tình yêu, sự lựa chọn và khao khát của mình đặt để mà không đạt được yêu cầu. Thì lúc bây giờ tất cả những cái khởi động đặt trên nền tảng của tính dục tạo thành một chuỗi mất sức của những nỗi khổ và niềm đau, đó là hại lẫn nhau, thanh toán và thủ tiêu lẫn nhau. Nếu chúng ta phân tích tiến trình của tư duy tính dục dẫn đến tư duy bực dọc và kéo theo tư duy não hại dưới góc độ của đời sống của người tại gia, thì chúng ta có thể thấy được rằng nó có thể nói đến như là bản chất của người phàm, thế giới của phàm phu. Nó bắt đầu từ một nỗi đam mê rất là lớn về giới tính, về tình yêu, về hôn nhân, về sự lựa chọn giữa những người bạn đời, giữa những người bạn tình, nói chung là giữa những đối tác. Và khi nỗi đam mê đó được xuất hiện thì lúc bấy giờ con người sẽ có hai khuynh hướng: bám víu như là một sự lựa chọn, lỡ trừ như là một sự tẩy chay. Dù là bám víu như là một sự lựa chọn diễn ra như thái độ kéo theo, thì thỉnh thoảng con người vẫn có những nỗi không đồng tình, không thỏa mãn về những đối tượng mà mình cho rằng nó chính là cái mang lại niềm an vui, khoái lạc của đời sống dương thế. Vì đó trạng thái bực dọc, cao có, căng thẳng bắt đầu có bạn. Và dĩ nhiên là khi mà con người có khuynh hướng hưởng thụ về tính dục quá cao, lúc đó con người có thể không có mang đến tất cả những rào cản của đời sống đạo đức, tất cả những hạn chế của đời sống pháp luật, tất cả những quy định của lương tâm, và từ đó có thể dẫn đến sự trừng phạt, sát hại và triệt tiêu đối tượng nếu như đối tượng đó có những phản kháng lại những gì mà mình thể hiện như là một nhu cầu của tính dục. Trong thế gian này chúng ta thấy rất nhiều tình huống của những sự đổ vỡ, chẳng hạn như là tình trạng bị hãm hiếp, nó như là một cái nỗi hưởng thụ tính dục rất là lớn và dẫn đến sự sân hận giữa hai bên, đó là bên hưởng thụ và bên bị chiếm dụng một cách phi pháp, và từ đó dẫn đến sự đối kháng. Đó là những kẻ tạo ra sự hãm hại đó sẽ có phải ra tay để diệt người bịt miệng, và do đó tạo ra rất nhiều tình huống nạn nhân ở trong cuộc đời này. Phân tích tiến trình của tư duy tính dục, tư duy sân hận và tư duy não hại, rõ ràng Đức Phật đã cho chúng ta thấy được tất cả những sự bất hạnh trong cuộc đời đều ít nhiều liên hệ đến ba loại tư duy tiêu cực vừa nêu trên. Dĩ nhiên là thái độ của Đức Phật không nằm ở chỗ tạo ra một học thuyết về diễn tiến tâm lý của con người, mà thông qua diễn tiến đó Ngài muốn xác định chúng ta, đó là nếu như mình có phương pháp biết quán chiếu, biết ứng dụng một cách có trình tự thì rõ ràng chúng ta sẽ xác định được căn tính, trình độ, sở trường, khuynh hướng và những nỗi đam mê của mình, để từ đó gạn lọc ra những loại tư duy nào tích cực để phát huy, còn những tư duy nào không có lợi ích cho đời sống đạo đức và tâm linh. Lúc bây giờ hành giả cần phải có một thái độ rất là dứt khoát để loại trừ chúng và chuyển hóa chúng. Trong bài kinh này, Đức Phật đã trình bày một cách rất là vắn tắt 5 phương cách để chuyển hóa những tư duy tiêu cực. Phương pháp thứ nhất tạm gọi là phương pháp chuyển đại tâm. Phương pháp này được Đức Phật định nghĩa một cách rất là ấn tượng, đó là bất cứ khi nào khi con người nương tựa vào hay là tác ý khởi niệm về một đối tượng nhận thức nào đó mà trong kinh thường gọi là tướng, và thông qua sự tác ý này, các tư duy tiêu cực liên hệ đến tính dục, liên hệ đến lòng sân và liên hệ đến sự bám víu vào nỗi si mê cuồng nhiệt, thì lúc bây giờ hành giả cần phải có một thái độ dứt khoát, đó là chuyển hướng đài tâm của mình qua một đối tượng khác tích cực hơn, để từ đó chúng ta có thể chuyển qua chúng một cách được dễ dàng. Khi tiến trình chuyển hóa bằng phương pháp chuyển đại tâm được đặt ra với thái độ rất là tinh cần của hành giả đó, thì lúc bấy giờ trạng thái tâm của hành giả được chuyển hóa theo một trình tự 4 bước. Đầu tiên đó là tâm của hành giả được thiết lập trên sự an trú. Chúng ta có thể nói một cách nôm na đó là tâm chạy theo thân để có thể có được dòng chánh niệm và do đó loại trừ được những tư duy tiêu cực. Tiến trình thứ hai đó là tâm trở nên an tịnh, giống như là mặt nước hồ thu bắt đầu lắng dịu xuống, tất cả những bờ nước lăn tăn ở trên mặt nước nó không còn hiển lộ nữa. Chúng ta có thể gọi đó là cái trạng thái mà thân và tâm hòa nhập với nhau là một. Giai đoạn thứ ba đó, hành giả có thể đạt được sự nhất tâm, và chúng ta có thể nói một cách đơn nào đó là thân và tâm như nhất, thân đâu tâm đó, sự đồng hành của chúng ở trong tiến trình của sự sống làm cho con người có thể có mặt một cách rất là an vui và vững chãi, và không bao giờ để tâm của mình rong ruổi ở những đối tượng ngoài sự hiện hữu của chính thân thể này. Và cuối cùng hành giả sẽ đạt được một trạng thái như là kết quả của sự an vui, đó là sự định tĩnh một cách là trọn vẹn và tuyệt đối. 4 tiến trình chuyển hóa đó rõ ràng như là một kết quả của phương pháp chuyển đại tâm mà Đức Phật nói một cách rất là đơn giản: chúng ta thay thế đối tượng của tư duy và nhận thức từ nội dung tiêu cực trở thành nội dung tích cực. Phương pháp tư duy này là một cách thức để chúng ta có thể làm thay đổi cấu dạng và nội dung cũng như là các dạng thức của tư duy. Trong bài kinh, Đức Phật còn đưa ra một ánh dụ để minh họa sự thay đổi và chuyển đại tâm đó, được sánh ví như tình trạng một người thợ mộc dùng một cây niêm nhỏ để thay thế một cái niêm lớn hơn bằng cách là ấn cái niêm đó vào trong cái niêm đã có sẵn, rồi dùng búa hay là một cái vật cứng nào đó đánh từ từ cho đến độ cái niêm đó được bật ra và cái niêm mới này được thay thế vào. Tình trạng đánh bật như vậy rõ ràng nó đòi hỏi con người phải có một thái độ rất là dứt khoát, đó là mình phải tìm cách thế để cho cái niêm của đối tượng nhận thức mới này được cấy vào trong mảnh đất tâm. Và chúng ta đánh như thế nào để cho cái cưỡng lực và sự xung đột giữa cái niêm mới và niêm cũ của nhận thức tâm không trở thành trạng thái của sự rối loạn và căng thẳng, và do đó nó phải được diễn ra theo một cách thức rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Có nghĩa là chúng ta thay thế chúng bằng sự chuyển lại tâm, chứ không phải là chúng ta tạo ra một cưỡng lực của lòng sân để loại trừ những gì mà chúng ta không thích. Hai thái độ này được diễn ra theo một cái thế rất là khác. Trong trường hợp khi chúng ta bực tức một đối tượng nào đó, chúng ta thay thứ đối tượng đó bằng một đối tượng khác dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn, thì rõ ràng là sự vận dụng tâm của chúng ta là đặt trên nền tảng của lòng sân, và do đó kết quả đạt được của nó đó, nó là biến thái của lòng sân, con đẻ của lòng sân, bà con quyến thuộc của lòng sân. Còn trong trường hợp chúng ta dùng cái niêm của một đối tượng nhận thức mới như là một cái nhu cầu để thiết nhất như là một sự thay đổi, và thông qua sự thay đổi này, nếu như những giá trị và nội dung của chúng là tích cực, thì lúc bấy giờ sự thay thế này sẽ được xác định như là một cái nhu cầu không thể thiếu. Chẳng hạn như là khi tất cả chúng ta đang bị rơi vào trạng thái sức khỏe không được ổn định, và tới khám bác sĩ, bác sĩ mới khuyên chúng ta là hãy ngừng ăn cơm, mà hãy dùng những thực phẩm nào mà chất dương tính nhiều, chẳng hạn như là bột mì hoặc là các loại bánh mì, để cho tình trạng phục hồi sức khỏe đó có thể được diễn ra một cách là tiệm tiến và nhanh chóng. Như vậy là sự thay thế về thực phẩm trong trường hợp một con bệnh được diễn ra như một nhu cầu, bởi vì không ai mong mỏi và muốn rằng trạng thái thiếu sức khỏe, giảm sức khỏe, suy thoái sức khỏe trở thành một trong những cái áp nặng lớn cho tiến trình sự sống và tuổi thọ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta bị áp tắc bởi một đối tượng tư duy nào đó, chẳng hạn như là tư duy tính dục, tư duy của lòng sân hận và tư duy của sự xung đột não hại lẫn nhau, cài vào như một cái niêm dính ở trong mảnh đất tâm, hay là dính ở trong cái cách thế mà tâm đang suy nghĩ, thì lúc bấy giờ cái phản ứng đầu tiên đó là con người bị bế tắc các huyệt mạch của nhận thức, các huyệt mạch của tư duy. Và lúc đó không còn một cách thức nào khác là chúng ta phải dùng những đối tượng tích cực hơn để chúng ta thay thế. Và nhờ sự thay thế một cách nhẹ nhàng có phương pháp, lòng sân sẽ bị chuyển hóa, lòng hãm hại sẽ được diệt trừ, và nhu cầu tính dục đó nó sẽ được chuyển hóa để làm cho năng lượng mạnh mẽ này trở thành một cái nguồn lực có thể phục vụ cho những đối tượng của đời sống đạo đức. Và vấn đề chỗ là chúng ta phải hết sức khôn ngoan và lưu tâm đến tiến trình của sự thay thế chuyển đại tâm. Có một ông chồng mê bóng đá, giờ tan sở về nhà là cứ ôm cái tivi và thưởng thức niềm vui trên cái tivi này. Bà vợ của ông mới chán nản quá cho nên bà mới có người tình mới, và bà mời gọi người tình này đó trở về nhà trong lúc mà ông chồng không có mặt. Ông ta là người thợ sửa tivi. Thì hôm nọ hai người đang tình tứ với nhau thì ông chồng về đột xuất, gõ cửa cốc cốc cốc. Bà vợ nhìn ra cửa sổ thấy chồng mình đang đứng, hoảng hốt quá mới kêu người tình là hãy trốn đi, chạy ra đằng sau cửa nhà. Nhưng mà bà mở cửa nhanh quá cho nên ông kịp chạy, và không còn cách thức nào khác là ông ta phải ngồi vụt xuống dưới cái giá của tivi. Ông chồng về không phải chuyện gì quan trọng, mà bởi vì ngày hôm nay có cúp và vô địch FIFA. Ông ta ngồi xuống, ông ta coi say mê. Bởi vì sau cái tivi nó thường nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ để phóng thích sự phóng xạ và nhiệt ở bên ngoài. Người tình này ngồi và chịu đựng sức nóng nó chịu nổi, ta tìm cách để tẩu thoát ta. Anh ta chạy phút ra đằng sau, anh ta giọt mất tiêu. Ông chồng mới đứng dậy khiêu bà vợ nói là Minh ơi, hồi nãy giờ tôi đâu thấy ông trọng tài dơ thẻ đỏ phạt ai đâu, mà tại sao có một cầu thủ anh tự nguyện bỏ đi ra kỳ vậy? Mình có nghĩ vậy không? Đây là một câu chuyện tiếu, là nếu chúng ta ứng dụng trong cái bài học ngày hôm nay rất là triết lý. Đó là thái độ nhận thức tâm của ông chồng, do vì đang gắn vào như một cái niêm ở trong cuộc chơi bóng đá của cúp FIFA. Ông ta đã quan sát sự vận chuyển của các cầu thủ với những vị trí tiền đạo, hậu vệ, rồi những vị trí khác được thay thế một cách rất là linh động theo sự tiến và thối của các cầu thủ, như là một sự hợp tác rất là chặt chẽ. Bám víu tâm mình vào trong cái ván trong một trận đấu như vậy đó, anh ta đã nhìn thấy cả trong nhà mình là một cái sân bóng, những vật di chuyển trong nhà từ cái tivi ra đến vách tường bên trái cho đến vách tường bên trái, rồi vách tường trước và vách tường sau, chỉ là một sao bóng thôi. Và cũng nhờ cái cách dán tâm như vậy mà anh thợ sửa CV người tình của vợ mình đã tẩu thoát một cách rất là an toàn, bằng không cơn tam bệnh lục tạc hay là cái bệnh quản thư đã làm cho hạnh phúc gia đình đó tan nát. Và dĩ nhiên là nếu kéo dài tình trạng duy trì tâm trong trường hợp này, chắc chắn là cái nhu cầu về sự hưởng thụ tính dục của người vợ đó nó sẽ gia tăng. Và khi cảm giác nhàm chán xuất hiện đối với người chồng của mình thì sự thay thế đó nó là một cái gì đó rất là cần thiết. Cái nhu cầu của sự thay thế thường nó báo hiếu một cái mới, và mới đây chưa chắc là nó ngon hơn cái cũ. Nó chỉ là một cái cách thức để thỏa mãn cái nhu cầu để được thưởng thức, để được hưởng thụ, để có một cái gì đó chứng tỏ rằng bản ngã mình đã được xúc chạm, bản ngã của mình đã được thỏa mãn, vân vân và vân vân. Trong tình huống của câu chuyện, chúng ta thấy là cả người vợ lẫn người chồng đang bị cái niêm nhận thức làm ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc hôn nhân của hai người. Người chồng bị cái niêm của đối tượng nhận thức đó là bóng đá, ông ta mê bóng đá hơn là mê vợ, và vợ chán quá cho nên mới thay thế cái cảm giác nhận thức, đối tượng nhận thức đó bằng là một người tình mới. Dù người tình này có thể là thua chồng của mình về phương diện kinh tế, thấp hơn chồng của mình về vị trí xã hội, và cũng chưa chắc gì đã là cái người rất là hoạt bát như là chồng của mình trong cách thức quan hệ đó ta, vân vân. Nhưng mà sự lựa chọn ở đây như là một cái nhu cầu của sự hướng tới tính dục mà người chị vợ có thể là chưa bao giờ được thỏa mãn thật sự từ người chồng của mình. Cho nên nhu cầu tìm kiếm đó nó là một thái độ vừa mang tính cách là dục tăng, tức là tư duy tính dục đặt trên nền tảng của sự bất mãn, tức là tư duy sân hận, và dĩ nhiên là nó làm thương tổn đến là mối quan hệ của hạnh phúc hôn nhân, đó là hại tạo. Vậy là trong sự tìm kiếm và biến một đối tượng mới trở thành cái niêm của nhận thức trong quan hệ đối tác, người ta đã làm tồn tại và phát triển cả ba loại tư duy mà Đức Phật nói nếu chúng ta không chuyển hóa, con người sẽ trở thành phàm phu, ngày càng thấp hơn, ngày càng tệ bạc hơn. Trong tình huống của người chồng vì đam mê quá nhiều về các trận bóng đá, cho nên tất cả mọi đối tượng liên hệ đến đời sống của ông, ngay cả người vợ của ông, như là một cái người thưởng thức và chia sẻ. Tại vì bà không có được cái trạng thái chia sẻ, đồng hành về nhận thức, đồng cảm xúc về những gì được đưa ra trong nhận thức, cho nên trạng thái đơn độc của hai người đã được thiết lập. Và do đó cái nhu cầu thay thế này đó, nó có thể được diễn ra theo cái thức là ông ta bất cần hết tất cả, miễn là ông ta thỏa mãn được cái nhu cầu cái niêm nhận thức về bóng đá. Cho nên người tình chạy phục ra đằng sau mà ông ta tưởng rằng như là một cầu thủ nào đó đã bị phạt thẻ đỏ bởi một trọng tài. Dĩ nhiên là khi Đức Phật nói đến sự chuyển đại tâm, dùng một cái niêm nhận thức thay thế một đối tượng cũ tiêu cực, Ngài không muốn nói chuyện tầm thường như chúng ta vừa nêu đâu. Ngài muốn nói đến những giá trị tích cực hơn, đó là trong cuộc đời này có rất nhiều đối tượng với những nội dung rất là khác nhau. Con đường mở ra giữa sự lựa chọn đó, nó tùy thuộc hoàn toàn vào nhận thức của con người. Tại lúc có những giá trị thuộc về vàng, ngọc, ngà, châu, báu, san hô, lưu ly, pha lê, hộ pháp, chân trâu, mã não, ấy thế mà chúng ta có thể nhận thức và đánh giá chúng như là sỏi và đá, thậm chí là sắt sét. Chính vì thế mà chúng ta đã thay thế một cái nhu cầu về đối tượng nhận thức mới, mà trên thực tế giá trị mang lại của nó không bằng 1/16, tức là không đáng kể lắm so với những gì mà chúng ta đang có, đã có. Và sự thay thế chuyển đề tâm trong trường hợp này là một sự tổn thất và lỗ lã rất là nhiều. Tiến trình thay thế đề tâm được Đức Phật nêu ra đó là chúng ta phải nhận thức được những gì thuộc về đối tượng nhận thức của tâm không cần thiết cho đời sống an vui và hạnh phúc. Chúng ta phải thay thế và chuyển hóa nó bằng một đối tượng khác tích cực hơn. Trong đời sống hàng ngày, đôi lúc chúng ta bị đản trí bởi vì tâm của con người đã bị bung sung, hay là tập trung quá độ về một vấn đề đôi lúc nó không có lợi cho trạng thái của trí nhớ. Cho nên sự đãng trí đã diễn ra, nó là một sự tắc nghẽn, bởi vì đối tượng nhận thức này đã bị cài đặt một cách lâu dài và không có cách thức nào để bật cái niêm cài đặt đó ra bên ngoài. Cho nên Đức Phật nói khi mà con người bị đãng trí đó, thì trạng thái có chánh niệm đó, bị thay thế bởi thất niệm, và do đó có mặt tại chánh đường nhưng chúng ta đang thật sự hiện hữu ở một nơi nào khác, chẳng hạn như là công sở, khi mà công việc làm ăn buôn bán ở đó quá năng nhập, để lại những nỗi khổ niềm đau và những sự căng thẳng đến độ chúng ta đang có mặt ở một nơi A nhưng mà tâm chúng ta chỉ hồi ức về cái địa điểm, mà nơi đó nó tạo ra nhiều cái niêm làm cho bế tắc nhận thức xuất hiện. Như vậy là để thiết lập được trạng thái chánh niệm thì điều đầu tiên chúng ta phải dùng cái niêm của ý thức về sự hữu của bản thân mình như là một thực tại, với những động tác cử chỉ đi đứng nằm ngồi, rồi những máy động của cơ thể, những diễn biến của tư duy và nhận thức đang diễn ra như là một dòng sông. Chúng ta phải nhìn thấy chúng rất là rõ để giúp gì? Để chúng ta giữ đợi cái niêm này, và do đó cái niêm của những đối tượng nhận thức tiêu cực đó, nó sẽ không còn cơ hội được cài đặt vào hay là thay thế những gì thuộc về giá trị tích cực. Trong trường hợp khi mà đời sống của gia đình, đặc biệt là trong mối quan hệ của tình yêu, như lần trước có một vị pháp hữu chúng ta chia sẻ là cô không được may mắn ở trong quan hệ của hạnh phúc, đó là phát hiện ra người chồng của mình đã cài đặt đối tượng tình yêu mới như là một cái niêm trong nhận thức về đời sống hôn nhân lý tưởng. Và khi cái niêm của người thứ ba nó xuất hiện đó, thì lúc bấy giờ đó, tất cả hình ảnh liên hệ đến nội dung với những giá trị đạo đức, tư cách và những gì mà cái người bạn tình, bạn đời mình có đó trở thành con số zero. Cũng giống như là một cánh cửa có thể tạo ra trạng thái thâm nhập của con người vào trong một căn nhà hay là một cái kho tàng. Nhưng khi mà cái niêm của sự cản trở đó, nó được thiết lập ở dưới cái mặt cửa, và do đó giờ chúng ta muốn đẩy cái cửa vào, chúng ta không có cách nào để được khai thông. Thì lúc đó không còn cách nào khác, chúng ta phải tạo một cái niêm mà tư cách là đối lập, duy nhất là chuyển hóa chứ không tạo ra cản cưỡng lực, để chúng ta đẩy mặt cái niêm của sự bế tắc này ra. Thì lúc bây giờ chúng ta có thể dùng tay đẩy cái cửa một cách nhẹ nhàng, và do đó chúng ta có thể thưởng thức được những giá trị về sự hữu của ta trong cái ngôi nhà quý báu của an vui và hạnh phúc đó. Thì vấn đề chuyển đề tâm là một nhu cầu rất là lớn. Chúng tôi dùng khái niệm chuyển đề tâm để gợi lên một ý tưởng với sự hình dung rất là cụ thể, đó là dòng nhận thức của con người giống như là vô số đài truyền hình, vô số đài truyền thanh đã được phát sóng và phát hình diễn ra trên bầu vũ trụ bao la này với những tần số nhất định của nó. Khi chúng ta bắt gặp đến một tần số của một đối tượng mới, ví dụ như là người A, người B, người C, công việc này, công việc nọ, sự kiện này, sự kiện kia, hay là biến cố nào đó trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy rằng nó là một cái gì đó rất là hấp dẫn, như là một hấp lực không thể thiếu, thì lúc bấy giờ đối tượng đó nó trở thành một cây niêm mới, làm cho cái đài tâm nhận thức của mình bỗng dưng là bị áp tắc đối với tất cả những cái còn lại. Khi chúng ta thấy được cái nhu cầu của sự chuyển đài giống như là sự bật và mở một công tắc, hay là chúng ta dùng cái remote control để bấm những con số về đài sóng tâm mà chúng ta cần lựa chọn, lúc bây giờ tất cả những đài nào về tâm, đài nào về tư duy, đài nào về nhận thức mà mang lại sự bực dọc, mang lại sự lớn mạnh về tính dục, mang lại những giá trị rất là tiêu cực, thì lúc bấy giờ không còn một cách nào khác, đó là chúng ta phải thương cái dòng chảy nhận thức của mình để chúng ta mạnh dạn chuyển đổi đài tâm qua một đài khác. Nếu như chúng ta không mà nhà làm chuyện đó, chúng ta sẽ bị cái niêm của tư duy tiêu cực cài đặt vào như là một cái gì đó không thể nào tháo gỡ được. Trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm thuộc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Phật Đại Thừa, Có một câu nói rất là ấn tượng, đó là nếu như bất cứ một người nam hay người nữ nào bị dòng chảy của tư duy tính dục và sân hận chinh phục, dẫn đạo, biến mình như là một kẻ nô lệ, chỉ cần tin tưởng vào cái phương pháp mà quán niệm về nghệ thuật lắng nghe thông qua danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc bấy giờ tất cả những năng lượng của tính dục, năng lượng của lòng sân hận, năng lượng của vô minh sẽ được tan biến theo hay không. Lời tuyên bố đó đã được rất nhiều các Phật tử Bắc Tông lý giải như là lòng từ bi hóa độ chúng sanh với góc độ của một tha lực, nghĩa là chỉ cần đặt niềm tin bất động vào sự thương tưởng của Bồ Tát mang danh nghĩa là từ bi này, tất cả những nỗi khổ niềm đau có nguồn gốc từ lòng sân, từ lòng si, từ lòng dục sẽ được là chuyển hóa. Quan niệm như vậy có thể tạo ra một cái niềm tin tôn giáo rất là lớn, và do đó chúng ta có thể niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm rất là thành khẩn. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng bản chất của sự quán niệm trong trường hợp này là sự thay đổi cái niềm của tư duy bởi một cái niềm tư duy tích cực hơn. Tư duy về tính dục là một cái niềm tiêu cực, tư duy về lòng sân hận, tư duy về sự não hại là những cái niềm tiêu cực của tư tưởng. Và khi chúng ta thay thế nó bằng một danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm thì bỗng dưng là tâm của chúng ta sẽ không còn có cơ hội để cùng một lúc trong một đơn vị nhỏ nhất của thời gian liên tưởng đến hai đối tượng khác biệt. Quy luật của tâm là chỉ tiếp xúc một đối tượng trong một khoảnh khắc nhất định, cho nên dùng phương pháp này sẽ là kéo dài cái niềm nhận thức mới với những giá trị tích cực hơn, để làm cho những cái niềm của nhận thức tiêu cực đó sẽ bị chuyển hóa và thay thế làm dần. Dĩ nhiên là các vị Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa đã rất là linh động ở chỗ là mượn danh hiệu của các vị Bồ Tát, vừa mang tính tôn giáo, vừa mang tính triết học, để dẫn dụ và tạo ra một cái áp lực về sự hành trì pháp môn đối với các hành giả, hơn là đưa ra một cái triết lý bình thường. Chẳng hạn nói là bây giờ khi chúng ta để tâm vào một cái nội dung A thì bỗng dưng cái nội dung B hay là những nội dung phi A, những nội dung ngược lại với A sẽ không bao giờ có điều kiện để xuất hiện. Mà nếu nó có điều kiện xuất hiện thì nó sẽ bị giảm yếu đi, và khi nó đã có mặt rồi thì nó sẽ không bao giờ có mặt nữa. Nói như vậy thì rõ ràng nếu bật lên được tính chân lý như một thực tại, nhưng mà ngược lại nó làm cho người tiếp nhận nó cảm thấy rất là xa lạ và khó hiểu, và từ đó có thể nghĩ rằng là cái nhu cầu về đời sống tự lực trong tu tập cao quá, cho nên họ có thể bỏ rơi sự hành trì giữa đường. Cho nên các vị Bồ Tát Đại Thừa đã vận dụng hình ảnh và danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, vừa đại biểu cho lòng từ bi, vừa đại biểu cho tự giác quán chiếu. Lòng từ bi như là một tha lực, mà quán chiếu như là một tự giác. Dĩ nhiên là tính cách của tự giác đó, sẽ có thể dẫn đạo và giúp cho người vượt khỏi nỗi khổ niềm đau một cách bền bỉ và có phương pháp hơn, là dựa vào sự chuyển hóa hỗ trợ của những người ngoài cuộc như là những kẻ mặt quan, mặc dầu có lòng thương tưởng đối với chúng ta. Cho nên dầu chúng ta có thể tiếp xúc với danh hiệu và cách quán niệm Bồ Tát Quan Âm từ góc độ của tín ngưỡng, hay là chúng ta tiếp xúc dưới góc độ của quán chiếu, thì giá trị mà chúng ta đạt được đó là sự chuyển đại tâm và những giá trị tích cực thông qua sự thay thế. Cho nên đến lúc nếu chúng ta nhìn các pháp môn của Đạo Phật Đại Thừa một cách dưới trữ đen và nghĩa trắng, chúng ta sẽ không thấy được hết tất cả những giá trị thâm sâu huyền diệu ở trong các bản kinh này. Và đó, do đó chúng ta phải đòi hỏi là mình phải có một cái nhu cầu thay thế cái cách thức nhận thức bằng nghĩa đen chữ trắng bằng một cái niềm nhận thức nghĩa bóng và triết lý. Có được như vậy đó thì giá trị cao siêu huyền diệu của Đức Phật như là Thế Tôn đó, chúng ta mới có thể cảm nhận hết được. Và lúc đó vận dụng những phương pháp thay thế này đó, con người hành giả sẽ trở nên tích cực hơn, linh động hơn, và kết quả đạt được về những sự an vui của đời sống định tĩnh và nội tại đó sẽ được diễn ra như là một cái gì đó rất là cần thiết. Phương pháp thứ hai chúng tôi tạm gọi là phương pháp nhận diện sự nguy hiểm. Trong nguyên tác Đức Phật nêu ra như thế này: nếu như hành giả nào dụng tâm khởi ý hay là tác ý vào một đối tượng nhận thức khác có giá trị tích cực, ấy thế mà những tư duy tiêu cực về tính dục, về lòng sân hận, về thái độ hãm hại vẫn tiếp tục diễn ra, thì hành giả cần phải quán sát sự nguy hiểm của chúng về phương diện ứng dụng, về phương diện tương tác giữa mình và người, và đặc biệt là đặt nó trong một cái bối cảnh rộng hơn là cộng đồng và xã hội. Nhận thức được sự nguy hiểm của chúng trong đời sống thực tế làm cho con người có ý thức hơn và sợ hãi hơn để xa lắm và đạt được kết quả như mong đợi. Câu tiêu chí mà Đức Phật đặt ra ở trong bản kinh đó là chúng ta phải quan niệm bằng một cái đại từ chỉ thị với một câu tuyên bố như thế này: đây là những tư duy có tội và đây là những tư duy mang lại quả báo xấu cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Chúng ta nhận dạng một tư duy là tiêu cực, dĩ nhiên chúng ta phải thấy được rằng nếu đặt nó trong bối cảnh tương tác của đời sống văn hóa, phong tục tập quán và những mặc định về đạo đức của con người thì rõ ràng nó đi ngược lại với lương tâm, nó đi ngược lại với sự chấp nhận của quảng đại đa số quần chúng về phương diện giá trị tích cực. Vì vậy đó, nó được gọi bằng một từ rất đơn giản là có tội. Như vậy chúng ta có thể xác định khái niệm tội theo quan niệm triết lý của nhà Phật là những gì đi ngược lại đạo đức, là những gì đi ngược lại giá trị thánh, là những gì làm cho con người trở nên phàm phu, là những gì làm cho con người trở nên sa đọa, và là những gì làm cho con người đánh mất đi giá trị an lạc một cách vĩnh viễn. Dĩ nhiên là trạng thái an lạc khác với hạnh phúc. Hạnh phúc liên hệ đến khoái lạc giác quan, còn an lạc đó nó là trạng thái tĩnh tại của tâm như là kết quả của quá trình thực hành thiền quán. Hai cái nó có thể nó có cùng một cái trạng thái là mang lại niềm vui, nhưng mà nó khác nhau ở giá trị của ứng dụng. Đó là sự an lạc đó, tạo ra thái độ của buông xả. Hạnh phúc mang lại kết quả của sự chấp trước bám víu như một nhu cầu không thể thiếu. Sự chấp trước trong trường hợp này dẫn đến những nỗi khổ niềm đau và bản ngã được gia tăng. Cho nên chúng ta nhận thức một cái dòng tư duy nào đó là có tội, là tiêu cực, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy một cái vế thứ hai về phương diện thời gian của nó ở trong tương lai, đó là nó sẽ mang lại một kết quả rất là xấu cho mình và cho người. Nhìn thấy một ổ gà phía trước, không cho phép người bộ hành xem thường, và do đó phải tránh ổ gà đó bằng cách là lấp qua một bên để đi. Nhìn thấy một chiếc xe đã bị ngã do vì một vật cản ở phía trước, những kẻ bộ hành còn lại không cho phép mình ỷ lại bằng cách là lao vào cái vật cản đó, và do đó phải lấp thêm một hướng khác để đi. Như vậy là tính cách, khi nhận thức được tính cách nguy hiểm của một tư duy nhận thức nào đó đối với giá trị hành trì của mình trong cuộc đời, làm cho con người bỗng dưng trở nên an toàn trong sự lựa chọn. Và tính cách an toàn của lựa chọn này nó nói lên một thái độ, đó là mình biết quý trọng những giá trị an vui và hạnh phúc cho bản thân mình, cho con người và cho cuộc đời. Đức Phật nêu ra một ảnh dụ để minh họa, cũng giống như trạng thái của một thanh nam hay là thanh nữ rất lịch thiệp, rất mảnh trai, rất đẹp gái, duyên dáng. Vai trò vị trí xã hội được bao nhiêu người trong cuộc đời này ca tụng và tạo ra một sự đồng cảm rất là lớn. Nhưng khi mà thanh niên thanh nữ đó được quàng vào cái cổ của mình một cái sợi dây kết nối các sắc chết của những loài bò sát chẳng hạn, hay là một cái vật gì đó rất là nhơ uế, chẳng hạn như là sắc rắn, sắc chó, nói chung là những gì nó thuộc về nhơ tổn đó, thì cái cảm giác về sự lo âu, sợ hãi và ghê rợn bắt đầu có mặt. Cho đến lúc nào người đó mạnh dạn tháo gỡ cái vòng tròn ở trên cổ mình với những giá trị mang lại sự xú uế cho thân thể, tạo ra sự giảm giá trị về những gì mà cuộc đời đánh giá về mình, thì đến lúc đó con người mới có thể tạo ra được trạng thái an toàn trong sự lựa chọn. Nhận thức được sự nguy hiểm của một đối tượng nhận thức nào đó làm cho chúng ta thận trọng hơn, và do đó chúng ta không có trở nên lập bục, lập trực hay vội vã ở trong mọi quyết đoán, trong nhận thức, trong ứng xử và trong hành trì. Trong bài kinh Song Tầm thứ 19, Đức Phật đã dạy chúng ta quán tác hại dưới năm mức độ khác nhau. Thứ nhất đó là mang lại sự hại bản thân mình. Thứ hai là mang lại những giá trị tiêu cực cho người khác. Thứ ba là làm cho dòng phiền não và những giá trị mất an vui đó được có mặt và lớn dần. Thứ tư là trí tuệ của con người ngày càng giảm thiểu, đến độ con người đã chọn lấy một đời sống vô minh, và cuối cùng đó, bản chất của Niết Bàn xa rời với đời sống nhận thức của hành giả. Sự nguy hiểm về năm phương diện vừa nêu làm cho một hành giả không thể nào đổi lấy những giá trị rất là thấp với những giá trị của đời sống tu tập rất là cao, và do đó muốn con người hành giả phải có một sự lựa chọn. Có một ông hoàng rất là trẻ, có tâm kiêu hãnh lớn lắm. Ông ta quan niệm mặc dầu trong truyền thống tâm linh của ông không có thiết lập giá trị xã hội trên bốn giai cấp như lãnh đoàn ấy, thế mà ông ta quan niệm rằng những người nông dân nghèo khó là những người không có thanh tịnh, và do đó sự tiếp xúc với họ là do giá trị đạo đức của ông ta bị giảm thiểu đi. Cho nên ông ta trở nên khinh bỉ những người có thân phận rất là bất hạnh trong cuộc đời này. Một hôm nọ, ông ta chèo thuyền đi du ngoạn cảnh gió mắt tan thanh vào xế chiều, tức là vào cái cảnh rất là ấn tượng với sự tương phản của ánh mặt trời trên dòng sông, với những con chim bay lờ đờ lẳng đẳng, tạo ra một cái cảnh rất là ấn tượng, tức cảnh xanh tịch. Bỗng dưng sông to gió lớn đã đổ dồn đến, và thì con ta được đặt trong một tình thế là chập chờn và có thể bị đánh chìm. Thì trong lúc ông ta quy hô để kêu cứu lên đó, thì những người dân chài vốn được quan niệm như là những người rất là thấp kém về vị trí xã hội, và thông qua đó thấp kém về giá trị đạo đức, rất là muốn cứu ông vua, nhưng mà sợ là sự cứu giúp ông ta sẽ mang lại rất khó cho bản thân mình, đó là làm cho thân phận ông vua trở nên thấp kém hơn. Cho nên họ đành đứng ở trên bờ và chỉ đập chống chiêng để kêu gọi những người giai cấp cao đến. Lúc đó ông vua nói là hãy cứu tôi sẽ thưởng các vị, nếu các vị không cứu tôi thì tôi sẽ trừng phạt. Chứ họ sợ quá mà chèo thuyền ra và vớt ta lên. Khi vớt ta lên bờ thì ta đã uống một cái bụng nước no nê giống như ông Tào, phì ra như thế này. Ông ta bực lắm, hỏi tại sao các vị dám khinh thường nhà vua, dám mưu sát nhà thấy nhà vua chết mà không cứu. Thì những người thường dân này trả lời một cách rất là bình thường, đó là thưa đại vương, đại vương đã từng quan niệm chúng tôi là những kẻ tạo ra sự nhơ nhái cho những người thuộc về vai trò vị trí cao như là đại vương, cho nên vì tôn kính đại vương mà chúng tôi không dám làm chuyện này. Thông qua cái lời nói một cách tình cờ đó mà ông vua nghĩ là rằng là cái tấm lòng của con người tạo ra giá trị cao và thấp, chứ không phải là vị trí, chứ không phải là gia tộc, chứ không phải là sự giàu có hay là nghèo nàn, mà con người được sanh ra như là một thân phận, nó đúng thiếu sự lựa chọn hay là có sự lựa chọn. Thì mỗi lần mà liên tưởng đến cái nỗi khổ niềm đau uống một bụng nước chỉ còn sông, ông vua này không còn cách nào khác là phải thay thế cái nhận thức hãnh diện kiêu sa của mình, cái nhận thức khinh thường những người thường dân, cái nhận thức cho rằng mình đạt đến cái vai trò vị trí lớn nhất về đạo đức, lớn nhất về tâm linh, lớn nhất về vị trí xã hội. Vậy đó, nhờ sự tư duy về những gì mang lại nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, dùng bài học nhớ đời tở tới già, nổi tóc gái dựng lông tóc, nói theo kinh điển Bali của nhà Phật, thì rõ ràng từ đó về sau, một hành giả nào nếu rơi vào những tình huống đó bỗng dưng cảm thấy là sợ và không để cho những trạng thái nhận thức tư duy tiêu cực đó có mặt và xuất hiện. Như vậy là cái phương pháp nhận diện sự nguy hiểm có thể bắt nguồn từ sự liên tưởng, hồi ức về những gì đã diễn ra trong quá khứ. với những giá trị của nỗi khổ và niềm đau. Thấy việc đó nhiều chừng nào, con người bỗng dưng sợ cái chừng đó. Chứ tôi dám cam đoan rằng khi một người nào đó bị bệnh trúng thực mà qua đời, thì cái đời sống tái sanh ở kiếp sau đó, người đó gặp cái thực phẩm mà mình đã từng ăn trúng thực đó, bỗng dưng có một trạng thái rất là xa lạ. Dầu ai có mời mọc, dầu ai có tặng biếu, dầu cho mình có tiền bạc đủ đầy, nhưng mà thấy vật thực đó rồi là bỗng dưng chúng ta có một cái cảm giác rất là ngao ngán và không bao giờ muốn lựa chọn. Chính vì thế mà dựa vào cái công thức này đó, chúng ta có thể nói là những người kén ăn là những người đã từng bị cái tiến trình trúng thực diễn ra trong đời sống của họ nhiều lắm. Những người đã từng bị những cái chứng bệnh khó ngủ khi phải thay đổi vị trí địa dư hay là múi giờ đó, thì những người đó đã từng bị những cái nỗi khổ niềm đau của múi giờ này chinh phục, cho nên bỗng dưng họ có một cái ấn tượng rất là sâu, mà dầu không lý giải được về phương diện bằng chứng như là những chứng cứ của khoa học, nhưng mà trong thâm tâm đó, khi đối diện với những cái đó đó, bỗng dưng họ tạo ra một cảm tắc rất là lớn, là bởi vì họ liên tưởng đến sự nguy hiểm của nó, và sự nguy hiểm này đôi lúc nó làm cho họ bị lẩn quẩn ở trong vòng nhận thức và tư duy. Cho nên thấy được điều đó thì chúng ta cần phải nạp vào những đối tượng liên tưởng đến những giá trị tiêu cực xấu trong quá khứ để chúng ta vĩnh viễn không bao giờ tái phạm ở hiện tại và tương lai. Cái phương pháp này rất là hay. Ai đã từng đi du lịch là Singapore sẽ biết một điều rất là lý thú, đó là đất nước này là một đất nước được chơi chữ bằng tiếng Anh, đó là Five Country. Theo nghĩa đen là một nước rất là đẹp, Five là đẹp. Mà theo nghĩa bóng, Five có nghĩa là sự phạt khi chúng ta vi phạm những hệ thống luật lệ, rừng luật của đất nước. Cho nên là các du khách đến đây đó, nếu thiếu sự tế nhị và thiếu sự lịch lãm về bối cảnh nhân hóa của dân tộc Singapore, thì chúng ta sẽ bị phạt rất là nhiều, phạt trên những cái đẹp, phạt trên những giá trị tích cực. Chúng ta sẽ dễ dàng bị mất đi 500 đô khi chúng ta khạc nhổ ở trên đường phố lần đầu tiên. Chúng ta có thể mất đi 2.000 đô khi chúng ta khạc nhổ lần thứ hai. Chúng ta có thể bị báo chí đưa tin nếu chúng ta vi phạm lần thứ ba, và chúng ta phải buộc làm lao động công ích cho các cái công tác từ thiện xã hội. Thì chúng ta đã không còn thấy được sự nguy hiểm của việc bảo vệ môi trường và tôn trọng những cái giá trị vệ sinh mà bao nhiêu thành phần, bao nhiêu con người có mặt sống tồn của chúng ta trên mảnh đất của Singapore đã duy trì và bảo vệ chuyện đó. Cho nên mỗi lần cứ liên tưởng đến sự bị phạt, liên tưởng đến sự bị quê, liên tưởng đến sĩ diện mà con người bỗng dưng trở nên rất là sợ hãi, và do đó sẽ có cơ hội thoát được những nỗi khổ niềm đau thông qua sự tàn phá đời sống đạo đức của mình, hay là thông qua những gì mà nó được quan niệm như là xấu và không nên trong một truyền thống nhân quả nào đó. Trong cái đời sống của nhân dân Việt Nam, những bậc phụ huynh thường quan niệm và giáo dục con em đó là muốn con em tôn trọng sức lao động của những người nông thôn nghèo khó, phải phương tiện nói rằng nếu chúng ta ăn rơi đổ cơm thì mới hộp cơm sau khi chúng ta qua đời sẽ trở thành một con giòi. Do vì sợ ăn giòi cho nên trẻ em sẽ không bao giờ dám làm rơi đổ. Thì lúc đó đó, mà nếu chúng ta phân tích rằng là các con, các cháu, các em hãy tôn trọng sức lao động của người khác, vì đạo Phật dạy rằng đó, mặc dù chúng ta tạo ra đồng lương bằng mồ hôi nước mắt của mình thông qua một chút điều nào đó, nhưng mà chúng ta nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng như là một công cụ, như là một điều kiện để tạo ra sự vận hành tốt đẹp của toàn xã hội đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được an vui và hạnh phúc. Có nhiều người đã phải sống bằng nghề nông nghiệp để cho những người sống bằng nghề công nghiệp đó trở nên giàu có. Có thằng dở để làm cô, có người mù làm nổi danh người sáng. Như vậy là khi chúng ta là một người sáng, khi chúng ta là một người khôn, thì chúng ta phải biết ơn những người mù và những người đang tội. Và do đó tương tự theo cái thức duyên khởi này, chúng ta suy ra là bất cứ những gì chúng ta có được trong cuộc đời này đều có ít nhất những bàn tay hy sinh, đều có những giọt mồ hôi của sự thay thế, đều có những sự lựa chọn để cho chúng ta được những giá trị cao hơn là chính họ. Và do đó chúng ta phải biết mang ơn. Đạo Phật dạy như vậy. Nhưng mà con nghe của chúng ta chưa phát triển ý thức, làm sao có thể cảm nhận được như những gì mà Đức Phật nói như một triết lý của nhân sinh, một triết lý của lòng nhân đạo, một triết lý của từ bi, và không còn cách nào khác. Và để đỡ mất thời giờ và có hiệu nghiệm lớn, chúng ta nói rằng là mỗi một con dòi bị rơi xuống trong lúc ăn cơm sẽ tạo thành một hạt cơm rơi xuống sẽ tạo thành một con dòi. Và liên tưởng đến sự nguy hiểm về việc ăn con dòi gây rợn như thế nào, làm cho các em sẽ không bao giờ rơi đổ cơm, và nhờ đó chúng có thể tôn trọng giá trị năng lực lao động mà những bộ phận trong xã hội đã tạo ra. Phương pháp thứ ba Đức Phật dạy là không ức niệm và ngưng lại sự tác ý về những tư duy tiêu cực. Phương pháp này nó có vẻ như là một bộ phận, nếu không phân tích một cách thấu đáo đó, ngược lại phương pháp một, đó là phương pháp chuyển đề tâm. Trong phương pháp chuyển đề tâm đó, Đức Phật dạy chúng ta là phải thay thế cái tích cực với cái tiêu cực, thay cái thánh với cái phạt, thay thế cái an vui vào vị trí của những cái khổ đạo để bất hạnh. Còn trong trường hợp này Đức Phật dạy là nếu như hành giả vận dụng phương pháp một và phương pháp hai vẫn chưa có kết quả trong những tình huống nào đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta phải làm cho cái dòng tư duy của mình nó lắng vô hoàn toàn, nó không còn tác ý, không còn tiến trình của sự ước niệm, không còn sự liên tưởng tâm gì cả, thì lúc bấy giờ nó vẫn có thể tạo ra cho chúng ta một trạng thái an lạc tĩnh tại và chuyển hóa được những nhận thức tiêu cực. Phương pháp này đã được các triết gia của trường phái yoga Ấn Độ thực hiện rất là triệt để. Chẳng hạn như là các hành giả yoga đó, đôi lúc phải quán tưởng rằng thân thể của mình đang nằm ở trên sàn nhà là một thi thể, tức là ngưng hoàn toàn dòng hoạt động của cảm xúc. Và dĩ nhiên là không có một thi thể là có tư duy. Bản chất của tư duy tạo cho con người có sự sống, hỗ trợ cho con người có sự sống, ít giúp. Khi để cho tư duy con người vắng lặng hoàn toàn, thì tất cả những sự căng thẳng về tính toán, về quan niệm, về đối đầu, về nhận thức, về cái sinh nhai đã làm cho con người trở nên rất là thư thản, nhẹ nhàng. Cho nên đến lúc đó, chúng ta cần phải vận dụng những phương thức mà Đức Phật đã dạy, đó là làm lắng dịu tư duy. Mà cái phương pháp tạo ra sự lắng dịu tư duy dễ dàng nhất, đó là chúng ta ngưng sự ức niệm, tức là cái nhớ. Cái nhớ nó tạo ra một tiến trình thôi thúc về quá khứ. Khi chúng ta nói là chúng ta nhớ một cái gì, chúng ta phải xác định rằng đối tượng đó là những gì chúng ta đã kinh qua, nó thuộc về quá khứ. Khi nói đến sự liên tưởng về một cái gì, chúng ta thường đặt nó trong một mấu chốt của tương lai, và do đó tâm chúng ta sẽ mở rộng ra, vỗ tay về những cái không thuộc về thế giới của hiện thực. Và trong hai tầm vối, một cái là hồi ức về quá khứ, một cái là quy vối về trong tương lai, thì lúc bấy giờ con người đã đánh mất cái dòng chánh niệm ở hiện tại, và do đó sự kéo theo căng thẳng đó, nó được diễn ra như là một sự thật mà chúng ta không thể nào phủ định được. Cho nên tốt nhất đó, khi chúng ta bị bế tắc, khi chúng ta cảm thấy là mình khổ đau nhiều đó, chúng ta chỉ cần làm cho tâm mình lắng dịu và không có tư duy gì hết, theo cách thức mà các tổ thiền sư của Phật giáo Đề Lý Bà Đề Tràng nói là nhất thiết đô vong, tất cả đều quên. Nên thân phận mình như là một hữu thể gồm năm thành phần, quên những cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang đối đầu và va chạm trong cuộc sống. Chúng ta quên đi hết tất cả những bất hạnh mà mình có thể gặp phải, chúng ta quên đi hết tất cả những ức chế trong cuộc đời này, những người hãm hại mình, những người chiêu ẻo mình, những người tạo ra nhiều áp nặng cho mình. Mà khi chúng ta quên như vậy đó, thì nỗi khổ niềm đau không bao giờ bị trương sinh lên, nó được lắng dịu xuống, đến lúc chúng ta thấy mình là một thân thể vô ngã, giống như là cái luân lượng của không khí đó. Nếu chúng ta ép nó về một bên thì nó sẽ chạy qua bên khác, nếu chúng ta đẩy nó về một góc tường thì nó sẽ nhào qua một góc tường còn lại. Có nghĩa là chúng ta không thể nào giam nhốt nó ở trong một cái căn phòng của nhận thức, và do đó là tất cả những ước chế về nỗi khổ niềm đau nó sẽ được tan biến thôi. Cho nên sự ngưng và tạo ra trạng thái vắng lặng quốc niệm là một trong những nhu cầu để chúng ta đóng mới nhận thức của nỗi khổ niềm đau. Và do đó chúng ta có thể định nghĩa trạng thái hay tiến trình không ước niệm là cách thức đóng bế cái cửa ngõ nhận thức sai lầm, cửa ngõ nhận thức tiêu cực, cửa ngõ nhận thức dẫn con người đến tiến trình của phàm phu. Tại sao chúng ta phải làm lắng dịu nhận thức? Khi chúng ta làm lắng dịu nhận thức, ý thức của sự lắng dịu đó không được nêu ra như là mục tiêu và đích điểm đến, mà chúng ta đặt nó trong một tình huống như là một tiến trình rất là tự nhiên. Quy trình của nhận thức như là một quy luật tâm lý, đó là cái gì chúng ta cố quên thì chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn. Cố quên một con người thì hình ảnh của người đó được lặp đi và tái hiện nhiều lần, và do đó chúng ta sẽ nhớ người đó, nhớ như một sự hối hận, nhớ như là một sự bực dọc, nhớ như một sự cao có, nhớ như một sự hãm hại. Cho nên cố quên sẽ không làm cho chúng ta có thể làm ngưng tiến trình của ức niệm, mà chỉ cần tạo ra một trạng thái thư giãn hoàn toàn tâm về phương diện nhận thức, thì lúc bấy giờ các đối tượng hiện hữu xung quanh chúng ta gần như là không có mặt. Một ví dụ rất là đơn giản, khi quý vị có mặt trong giảng đường này đang lắng nghe sự chia sẻ về pháp thoại liên hệ đến bài kinh chuyển hóa tư duy và nhận thức, thì lúc đó những cái tiếng mưa xào xạc ở xung quanh chúng ta, quý vị có thể là không có biết đến. Nó có mặt nhưng mà nó hiện hữu vì không có tác dụng đến sự hữu của chúng ta. Cũng giống như trong một bài kinh nọ, khi ngài Xá Lợi Phất đang ngồi tĩnh tọa nhập vào thiền định diệt thọ tưởng, tức là dòng cảm xúc được lắng dịu hoàn toàn, thì lúc đó có một vị thần chấp kim cang trong một cái cơn sân si lôi đình đã dùng cái chày này đánh vào đầu của ngài Xá Lợi Phất, và người ta đang nghe một cái tiếng sấm nổ rất là lâm trời lở đất, ấy thì mà ngài vẫn ngồi thản nhiên và bất động. Thì lúc đó mọi người đều rất là ngạc nhiên, và ngài Mục Kiền Liên đã phải thốt lên sau khi ngài Xá Lợi Phất xuất từ cái thiền diệt thọ cảm xúc, diệt thọ cảm định, diệt thọ tưởng định. Ngài nói rằng là hiện hữu đã đạt được trạng thái tỉnh tại bất động. Và lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói, nếu như hiện hữu thấy rằng tôi đang ở trong trạng thái của tỉnh tại bất động, thì tôi xin xác thực rằng hiện hữu cũng đang ở trong một trạng thái tương tự. Chỉ khi nào tâm ấn tâm với nhau thì lúc bấy giờ hai con người khác nhau đó mới có thể cùng nhau một tần số nhận thức, cùng nhau thấy được những tiến trình tâm lý đang diễn ra, những nhận thức đang diễn ra như là một thực tại, và chúng ta thấy rõ nó như là chúng ta thấy những cái khoanh tay ở trên lòng bàn tay của mình. Như vậy là sự vắng lặng nhận thức của tâm thông qua sự ngưng nghỉ ức chế hay là hồi ức của tư duy đó, đã làm cho hành giả không phải cố tình tạo ra một cưỡng lực để làm cho mình muốn quên đi một cái điều gì đó, mà cho thực tế là chúng ta thiết lập cái trạng thái quên này một cách rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Thiền sư Pháp Lo của Phật giáo Đại Tạng Việt Nam đã có bài thơ rất là hay nói lên được cái tiến trình quên, ngưng ức niệm một cách rất là nhẹ nhàng, và nhờ đó trạng thái của thiền định được thiết lập. Nhờ nói qua một bài thơ như là cái lời nhắn nhủ cho tất cả những đồ đệ của ngài trước lúc mà ngài qua đời ở một cái tuổi rất là trẻ trung, đó là 40 hoài mà thôi. Bài thơ đó như thế này: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhạc, tứ học dư niên mộng huyễn gian, trân trọng chư nhân thu tá phóng, na biên phong nguyệt cánh mang khoa. Một bài thơ rất là hay. Mỗi một câu thơ thể hiện lên được tính cách buông và dừng lặng dòng tư duy và cảm xúc. Tạm dịch: cách đất muôn duyên thân thảnh thê, 40 năm những giấc mơ thôi, kính mong quý vị ngừng thưa hỏi, trăng gió bên kia một góc trời. Dĩ nhiên là cái nhu cầu của người học đạo đó, đó là muốn biết tri thức Phật pháp, muốn biết về giá trị của bản tâm, muốn biết về những giá trị của an vui hạnh phúc, và do đó đã tạo cho họ một cái nhu cầu, đó là đi tham vấn học hỏi ở những bậc cao tăng, ở những bậc chính đạo. Và cái nhu cầu đi tìm kiếm như vậy đó đã làm cho con người quên mất đi bản tâm vốn vắng lặng của mình. Vì do đó muốn trở về với bản tâm, theo thiền sư Pháp Loa, không còn một cách nào khác là các vị hãy ngưng tiến trình của sự hỏi han và tham vấn. Quý vị hãy nhìn xem ở bên góc rìa bên kia, trăng và gió đang có mặt, Tại sao chúng ta cứ mãi mê nhìn chạy theo dòng tư duy của cảm xúc mà không nhìn thấy bản chất của sự thật về mặt trăng, về ngọn gió đang diễn ra như là một dòng chảy, và quán chiếu nhìn thấy được sự thật như là sự đang diễn ra, thì lúc bấy giờ tâm của con người được vắng lặng. Chứ vậy là bản chất của sự vắng lặng nó nằm trên nghệ thuật của quán chiếu tự giác. Khi nhà thức tự giác có mặt đó, thì lúc bấy giờ con người sẽ quên hết tất cả mọi duyên, quên hết tất cả mọi sự tiếp xúc, hay nói cách khác là tiếp xúc với trần cảnh mà tâm mình không bị la động, tiếp xúc với muôn duyên mà tâm mình không bị vướng víu, tiếp xúc với mọi thứ trần lao trong cuộc đời mà một bỡ ngỡ một mãi rằng không bao giờ bám víu vào nhận thức tâm của mình được. Và chỉ cần nhìn thấy là trăng và gió không bám víu lẫn nhau, trăng lên không phải vì gió thổi, gió thổi không vì trăng đẹp, và bản chất của sự gió thổi trăng thanh gió mát là một cái quy luật diễn ra như là một thực tại, chứ không phải là cái này có vì cái kia, cái dòng tư duy này hiện hữu vì cái nọ, mà bản chất của sự vắng lặng nó diễn ra như là những sự thật mà đòi hỏi đến trình độ quán chiếu tự giác của con người hành giả. Thì lúc bấy giờ đó, sự vắng lặng về nhận thức, vắng lặng về hành nghiệp, vắng lặng về tạo tác, vắng lặng về những gì thuộc về phàm phu nó sẽ được diễn ra. Và nhờ tu tập theo cái thức vừa nêu, con người hành giả có thể đạt được những giá trị rất là cao. Phương pháp thứ tư đó là hành giả khảo sát hành tướng của tư duy. Phương pháp này hoàn toàn khác với cái phương pháp thứ ba vừa nêu, đó là ngừng dòng ức niệm. Ở đây có những hành giả sau khi vận dụng phương pháp 1, phương pháp 2, phương pháp 3 ấy thế mà vẫn không thành công, bởi vì họ là một con người rất là năng động, bởi vì họ là một con người rất là tinh tế, bởi vì họ là một con người rất là nhạy cảm. Các phương pháp vắng lặng dòng tư duy và cảm xúc không thích hợp với họ, cho nên trong trường hợp đó họ phải thay đổi phương pháp hành trì, đó là phải khảo sát hành tướng của tư duy. Khái niệm hành tướng gợi lên chúng ta về hai quan điểm. Tướng là đối tượng, là những gì được biểu đạt thông qua cách thức của lời nói, thông qua tướng đi, thông qua cách biểu đạt trong quan hệ và giao tế của con người. Còn hành là dòng chảy của tâm, nó là một cái gì đó diễn ra ở trong sâu thẳm của tiềm thức, và đến lúc con người có thể nắm bắt được tất cả những sự vận hành này. Đến lúc nếu chúng ta khéo, chúng ta có thể thông qua sự biểu đạt của lời nói, của việc làm, của tướng đi, của đi bộ, của cử chỉ, để chúng ta nhìn thẩm thấu được bản chất dòng chảy của tâm của người kia. Và có đôi lúc nếu người này quá khôn khéo, do ảnh hưởng của nền văn hóa ngoại giao, họ có thể thể hiện một đường, nhưng mà dòng tư duy của họ đặt ra ở một hẻo khác nhau. Thì trong những tình huống này đó, nhà Phật dạy chúng ta là phải khảo sát được bản chất thật của dòng chảy tâm làm và của những biểu đạt của tâm, đó là tướng. Thấy được như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy được mặt mũi của nhận thức, mặt mũi của tư duy, tác hại và lợi ích của chúng về phương diện ứng dụng và hành trì. Khi chúng ta khảo sát được hành tướng của tư duy thì lúc bấy giờ chúng ta chuyển hóa được bản chất của tư duy xấu, chúng ta nhìn thấy được mặt mũi của nó, và do đó nó không còn cách nào trốn tránh được. Dầu cho những diễn viên điện ảnh đã phải hóa trang, đóng vai, nhặt vai một cái người hoàn toàn khác với mình trong đời sống nhận thức và thực tế, nhưng mà chúng ta vẫn nhận ra ở con người diễn viên đó những cái chất liệu của tư duy, những chất liệu của hành động khác với cái người mà họ đang nhập vai. Ví dụ như là khi một người nào đó đang đóng, hai người nắm tay với nhau đi, mà cái người này nắm chặt một chút xíu tạo cái té cho họ, thì lúc bây giờ cái sân của họ nổi lên. Như vậy là cái sự nhập vai trong sự duyên dáng cảm thông với cái người bạn tình của mình ở trên một cái cánh đồng quê nào đó đã được bộc lộ bằng một cái nỗi niềm sân hận rất là lớn. Cho nên hành tướng của họ và cách thức họ thể hiện đó là hai cái có thể khác nhau. Và thấy được rõ cái hành tướng của mình trong lúc mình ở một mình, thấy rõ được hành tướng của mình trong lúc mình giao tế đối tác với người khác, không cho phép mình sống hai nhân cách. Đa nhân cách là một cái phức cảm tâm lý, là một cái loại bệnh. Và Đức Phật nói là cái loại bệnh này có thể dẫn đến một cái tình trạng là chúng ta không sống như thị, như thật với con người của mình, và do đó sự mâu thuẫn nội tại diễn ra làm cho con người trở nên rất là rắc rối và khó hiểu. Cho nên đôi lúc đó, chúng ta muốn chuyện A nhưng mà chúng ta thể hiện chuyện B, đôi lúc chúng ta muốn chuyện B nhưng mà chúng ta lại làm chuyện A. Sự rắc rối này tạo ra những hiểu biết sai lầm cho người khác thông qua cách thức giải mã thông tin từ hành và tướng của chúng ta. Cho nên Phật nói là cứ khảo sát hành tướng của tư duy, đối tượng của tư duy và mọi gì, mọi sự, mọi vật liên hệ đến hai cái đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thoát ra khỏi được trạng thái của tư duy tiêu cực. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói đến cái tiến trình khảo sát hành tướng của Ngài, đặc biệt là trong suốt 49 ngày thiền định với cội Bồ Đề. Đầu tiên Ngài nhìn thấy Ngài là một thái tử chuẩn bị làm vua, với vợ đẹp, con sinh, cung vàng, địa ngọc, phương tiện vật chất, quyền thế xã hội, tất cả mọi thứ đó có, tô hào quang cho con người của thái tử Tất Đạt Đà trở thành một ông hoàng. Rồi sau đó một tích tắc thôi thì Ngài nhìn thấy rằng là con người này là một con người rất là tính dục, cho nên cái nhu cầu hướng đến đời sống kết hôn với Gia Du là một cái chuyện tất yếu. Và dĩ nhiên là con người Tất Đạt Đà đó cũng đã từng bị ngã quỵ về nỗi khổ niềm đau, về những nỗi bức bách ở trong cuộc đời, đó là phải đối đầu với sanh lão bệnh và tử, phải đối đầu với tất cả những bất công trong xã hội, về giai cấp, về phân biệt giới tính, phải trải qua tất cả những cái cảm xúc vô thường vô ngã mà tất cả những người phàm phu phải trải qua. Và do đó cái ý thức về thân phận này đã làm cho Thái tử Tất Đạt Đà quyết định từ bỏ tất cả những giá trị phàm phu và tục tử. Như vậy là chỉ trong một cái tích tắc thôi, cái dòng chảy của cảm xúc đã được diễn biến với nhiều cái tướng trạng khác nhau. Và lúc đó Ngài thấy cái lời hiệu triệu, cái lời mời gọi của đời sống hưởng từ tính dục từ một tiên nữ giả dạng ra là Gia Du Đà La tiêu trần, để khơi gợi lại tất cả những dòng cảm xúc mà Ngài đã từng từ bỏ khi Ngài đã trở thành một vị đạo sĩ. Cái điều đó vẫn không làm Ngài bị trao đảo. Và lúc đó đó, cái hình tướng tư duy của Ngài chuyển qua một cái trạng thái phức tạp hơn, đó là các thiên nữ đẹp gấp rất là nhiều lần so với Gia Du Đà La, để thách đố cái dòng chảy của tư duy tướng dung, dòng chảy của sự lựa chọn hoặc là loại trừ, hay là dòng chảy của sự não hại để dập tắt tất cả những gì nó thuộc về phần của đó. Và lúc bây giờ Ngài đã được chiến thắng. Và cuối cùng á, cái trạng thái tư duy nhận thức được tất cả những phiền não nhiễm mô đã không còn có mặt trong cuộc đời của Ngài nữa, thì lúc đó cái hành tướng của Lậu Tạng Thông, hành tướng của một con người giác ngộ hoàn toàn đã xuất hiện. Như vậy là dưới cái cách thức quán sát về bản chất của hành tướng diễn ra khi là phàm phu, khi là người xã hội, khi là vua, khi là thường dân, khi là một hành giả, khi là người bị vướng vào những sự chấp mắc của sự hành trì, khi là người đã thoát khỏi tất cả những hệ lụy này, thì Đức Phật Di Lặc Thế Tôn đã tuyên bố rằng: này người làm nhà kia, ngươi không còn đủ tư cách để làm ngôi nhà nữa. Như Lai đã nhìn thấy được mặt mũi của ngươi rồi, tất cả những cột chèo, tất cả những cây cột chính, tất cả sườn và lá che cái căn nhà này, dựng lên căn nhà này, như là đã phá vỡ chúng, làm cho chúng không thể nào còn kết hợp lại được. Và kể từ đây trở về sau, cái ngôi nhà của sanh tử, ngôi nhà của phàm phu, cái hành tướng của sanh tử, hành tướng của phàm phu, nhận thức của sanh tử, nhận thức của phàm tục đã không còn tái diện trong con người của Như Lai Thế Tôn nữa. Đó là cách thức mà Như Lai đã nhận thấy được hành tướng của tư duy, và do đó tất cả những gì thuộc về tư cực đó, nó sẽ được chuyển hóa. Trong bản kinh, Đức Phật đưa ra một cái cách thức mà chúng ta có thể vay mượn để ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Ví dụ như là nếu chúng ta là một cái người có chứng bệnh là đi ma, như là bị ma đuổi, giống như những người phương Tây, chạy với thời gian, chạy với công việc, chạy với tiền tài, chạy với danh vọng, cho nên chúng ta thấy là họ không bao giờ có trạng thái đi tĩnh tại, đi nhẹ nhàng, đi thảnh thơi. Vì vậy đó, Đức Phật dạy là hành giả trong trường hợp này hãy quán sát rằng, hãy tư duy rằng, tại sao ta lại đi quá mau, tại sao chúng ta lại không có một sự lựa chọn là đi chậm hơn để giá trị uy nghi của mình được thiết lập. Nói chung đó, sự quán sát và hành tướng của tướng ly nhanh và chậm đã làm cho hành giả loại bỏ được cái sự vội vàng, loại bỏ được những thái độ bất đồng, loại bỏ được những cái gì nó thuộc về nhận thức chưa chính xác. Bởi vì tướng đi của con người sự biểu đạt của lời nói, sự biểu đạt của hành động, có thể thấy được rằng là dòng chảy và hành tướng của tâm ở mức độ nào. Cho nên thông qua quán tướng chúng ta thấy được hành tướng của tâm, thông qua quán về nhận thức chúng ta thấy được bản chất của phàm và thánh. Và Đức Phật có thể đưa ra những cái ví dụ khác nữa, ví dụ như là có người là cứ bị bệnh là bệnh đi à, ở nhà một ngày là không bao giờ chịu nổi, họ phải đi tới đi lui, đi quan tế, quan hệ giao tế xã hội, hay là đi thăm bạn bè, hay là đi thăm viếng chỗ này chỗ nọ, mà không ở nhà họ cảm thấy rất là bức bách. Thì lúc đó Đức Phật dạy họ phương pháp quán là tại sao chúng ta phải có nhu cầu đi như là một phương thức của sự sống, tại sao chúng ta lại không ở nhà để cho thân của mình được phấn lặng nhẹ nhàng. Như vậy là cách thức so sánh và hành tướng của tâm, một cái là tạo sự lệ thuộc, một cái bị hoàn cảnh đối tượng chi phối và lo kéo, còn một cái đó là mình làm chủ bản thân mình, làm chủ sự vận hành của mình. Thì lúc đó hành giả không còn cách nào khác là chọn lựa cái vế thứ hai, đó là ta phải ngồi xuống, ta phải an định và ta phải phát triển tất cả những giá trị tích cực ở trong trạng thái ngồi này. Tương tự Đức Phật có thể dạy chúng ta dạy quán sát như thế này, đó là đôi lúc đó, có nhiều người cần phải nằm bởi vì sức khỏe không cho phép, bởi vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép chúng ta nằm, không cho chúng ta ngồi mà chúng ta phải nằm mà thôi. Thì lúc đó hành giả phải quán sát như thế này là tại sao trong tình huống mà sự ngồi có thể mang lại sự rắc rối, ví dụ như hành giả ngồi thiền mà bị bệnh đau cột sống, hay là bị bệnh đau nhức, hay là bị những cái chứng bệnh thất khớp, thì rõ ràng trạng thái ngồi lâu trong trường hợp này sẽ mang lại trạng thái về khổ thọ, cho nên tất cả những mục đích của sự tu thiền sao không được thiết lập. Thì lúc đó hành giả có thể quan niệm rằng là tại sao chúng ta không thể nằm, bởi vì nằm mà nằm duỗi thẳng chân ra với trạng thái thư giãn có thể mang lại những cái gì rất là lợi lạc, cho nên hãy bỏ luôn những hành tướng của sự chấp mắc muốn phải ngồi, và do đó có thể nằm để thay thế, và do đó thông qua sự nằm này những giá trị của sự tu tâm, những giá trị của an vui hạnh phúc bắt đầu có mặt. Nói chung là bất cứ một sự vận động thông qua các tướng trạng đi, đứng, nằm, ngồi với các cường điệu nhanh hay chậm, mau hay là nhanh, hoặc là như thế này như thế kia, mà nếu như nó không mang lại những hệ giá trị tích cực thì chúng ta buộc phải khảo sát bản chất của chúng để thay thế bằng một cái khác. Cho nên trong trường hợp này là hành giả không cho phép mình là ngừng vắng lặng trạng thái của tư duy, bởi vì những con người năng động á, ngừng tư duy là được xem như là họ đã chết đi một phần. Trong cuộc đời này những người nào tích cực đều rơi vào trạng thái năng động như vậy á. Cho nên không còn cách nào khác là phải quán sát hành tướng của tâm, của nhận thức thông qua các đối tượng cụ thể với những hoàn cảnh và điều kiện cho phép, thì hành giả mới có thể vận dụng phương pháp nào là thích hợp và phương pháp nào là có kết quả tốt. Phương pháp cuối cùng cũng là một phương pháp rất là hấp dẫn. Đức Phật nói là chúng ta hãy chế ngự tâm bằng tâm, mà Ngài dùng bằng một cái ngôn ngữ và cách biểu đạt với những động từ rất là ấn tượng như thế này. Khi các hành giả tác ý đến các hành tướng của tư duy, ấy thế mà sự ăn chú tâm vẫn chưa được thiết lập, những dòng chảy tiêu cực vẫn chưa được phấn nặng, thì không còn cách nào khác là hành giả phải nghiến răng và phải dán chặt lưỡi lên nóc họng của mình, lấy tâm hết sức bình sinh để nhiếp phục dòng chảy tâm tiêu cực, và lúc đó hành giả sẽ được chiến thắng. Nó nôm na đó dễ hiểu thôi, nhưng mà nó phải là vậy, là phải dùng hết năng lực bình sinh, chứ phải là nổi sân thiên. Chứ mà nổi sân thiên bực tức thì cái năng lực họ có thể trào phúng ra, dâng tràn lên mạnh hơn là cái lúc mà bình thường. Ở đây chúng ta có thể nói đó là một trạng thái gọi là nhón chân và vối tay trong hành trì. Chúng ta phải nêu ra một cái tâm huyết lớn, rất là lớn, là phải làm thế nào cho những dòng cảm xúc tiêu cực này vắng lại, và hình ảnh để tạo ra cái trạng thái đó đó là chúng ta có thể nghiến răng bấm rỡ như thế này để chúng ta phải làm cho bằng được. Dĩ nhiên là đừng có làm gán sức quá đứt cần máu luôn. Chúng ta thấy là Đức Phật dùng những cái ảnh dụ, chứ nó không nhất thiết nó phải được diễn ra theo cái thích như vậy, mà miễn làm sao chúng ta nêu ra một quyết tâm rất là cao độ ẩn dụ của việc chúng ta nghiến răng hay là dán chặt lưỡi trên nắp họng để tạo ra một thái độ thôi thúc không bao giờ được dừng vào mỗi cuộc nói chuyện, tiến tới mãi, tiến không ngừng, tiến đến khi nào tất cả những trạng thái nhận thức tiêu cực đã được chuyển hóa và tan biến, thì lúc đó chúng ta mới được phép dừng lại, bởi vì sự tu tập đã được thành tựu. Với phương pháp này thì không ai có thể quy kết đạo Phật dạy cho con người chủ nghĩa yếm thế, tiêu cực, sợ hãi. Ở đây chúng ta thấy là cái nhu cầu của sự đối đầu trong sự khôn ngoan để giải quyết những bế tắc là một trong những giải pháp rất là tích cực. Và chỉ có đối đầu với lòng tinh tấn, kiên nhẫn và có phương pháp của hành trì, hành giả mới mang lại sự khải hoàn về an vui và hạnh phúc, tức là phóng thích được nỗi khổ niềm đau một cách vĩnh viễn và mang lại những giá trị tích cực cho bản thân mình, như là kết quả của sự hành trì. Đức Phật đã dùng một cái ảnh dụ giống như là một anh chàng lực sĩ đã dùng hết tất cả những năng lực của cơ bắp tay chân và cơ thể của mình nắm đầu tóm cổ một đối tượng nào đó yếu hơn mình, quẳng lên và đẩy đối tượng đó ra khỏi cái cách thế mà họ không còn là một đối lực có thể làm thương tổn hay là đánh bại mình ở trên một cái sàn đấu. Chúng ta phải vận dụng tâm để tóm cổ lấy những cái tâm tiêu cực, chúng ta phải vận dụng nhận thức tích cực để loại trừ, để chiến thắng, để vượt qua những tư duy tiêu cực. Cái phương pháp này nó khác ở cái phương pháp thứ nhất là chuyển đề tâm. Chuyển đề tâm đơn thuần ở chỗ là chúng ta thay thế thôi, mà chúng ta không cần phải nỗ lực. Sự thay thế được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và tĩnh tại. Còn ở đây là chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải phấn đấu, phải nêu quyết tâm rất là cao độ, thì sự thay đổi về chuyển đề tâm mới có thể được thành công. Cho nên chúng ta có thể vận dụng hai phương pháp 1 và 5 này một cách là hỗ trợ và tương xung lẫn nhau, đó là chuyển đề tâm để thay thế những giá trị tích cực, chế ngự tâm bằng cách nghiến răng và dán lưỡi để làm cho sự chuyển đại đó được diễn ra một cách thuận lợi và như những gì chúng ta mong đợi. Khi Đức Phật trình bày xong năm phương pháp chuyển hóa tư duy và nhận thức, Ngài đã đi đến một kết luận là bất cứ khi nào hành giả an trú được trong pháp môn hay là sự hành trì của sự chuyển hóa nhận thức thì đến lúc đó đó hành giả mới có thể được gọi là thông dong và tự tại. Như vậy cái chủ nghĩa tự do theo nhà Phật đó, không nằm ở chỗ là chúng ta được quyền phát biểu, được quyền nhận thức, được việc làm những gì mà chúng ta muốn, mà chúng ta phát biểu, nhận thức và làm trong một cách thế mà nó không mang lại những sự vướng bận, những hệ lụy về cảm xúc, về nhận thức để có những giá trị an vui trong cuộc đời này. Chủ nghĩa tự do và giải thoát của nhà Phật đặt ở chỗ là chúng ta phóng thích tất cả những vướng bận, tất cả những chấp trước, tất cả những hệ lụy của phàm tục. Để đến lúc đó Đức Phật khẳng định là hành giả mới có thể thông dong thõng tay vào chợ. Lúc đó hành giả có tư duy như thế nào cũng không bao giờ ảnh hưởng giá trị đạo đức của người đó. Hành giả có vận dụng nhận thức như thế nào thì nhận thức này buộc phải là một cái nhận thức mà nó chỉ có một hướng đi duy nhất mà thôi, đó là mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời, chứ không có một cái hướng đi thứ hai. Bởi vì lúc đó hành giả đã đoạn trừ hết tất cả dòng chảy của tham ái, hành giả đã làm dấn lên hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, hành giả đã chặt hết tất cả những sự trói buộc của kiết sử, hành giả đã chinh phục được tâm kiêu mạn, và do đó hành giả được tuyên bố và nhận thức rõ ràng mình là một người đã được an vui một cách vĩnh viễn. Thì nội dung bài kinh này chủ yếu là dạy chúng ta năm phương cách chuyển hóa nhận thức mang tới những nỗi khổ niềm đau, như là một bài kinh hỗ trợ và bổ sung cho bài kinh song tầng ở bài thứ 19 mà chúng ta học ở trường trước. Phối hợp hai bài kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật đã đưa ra rất nhiều phương pháp, những chiêu thức tâm lý và nhận thức để giúp cho hành giả có thể đạt được sự hành trì, và mỗi khi hành giả tin tưởng vào những phương pháp vừa nêu thì kết quả sẽ đạt được như là một sự thật. Cho nên tu theo nhà Phật thì chúng ta đừng có nghĩ rằng mình phải lệ thuộc vào rất là nhiều về tha lực của chư Phật các vị Bồ Tát, cái tha lực nếu có, đó là tấm bản đồ tâm linh mà Đức Phật đã để lại thông qua các phương thức chuyển hóa nhận thức, các phương thức chuyển hóa cảm xúc, các phương thức thay thế để cho tâm hồn của con người được cao thượng hơn mà thôi. Có điều còn lại đó là tiến trình hành trì và chuyển hóa phải được khởi đi bằng nỗ lực tự thân của chính các hành giả. Như vậy là chúng ta có thể nói đạo Phật là một tôn giáo đặt nặng về tự thân, đạo Phật là một triết học đặt nặng về sự chuyển hóa, đạo Phật là một con đường mà tất cả mọi hệ giá trị tích cực phải đưa con người đặt chân lên, đi một cách vững chãi, đi một cách có lựa chọn trong phương pháp luận rất là sáng suốt. Và nhờ đó tất cả những gì con người đạt được chính là những giá trị rất là xứng đáng. À, chúng ta tạm dừng lại tại đây. Bây giờ chúng ta có được ít phút để vấn đáp. Bài kinh này dĩ nhiên cũng là một bài kinh rất là khó, và những gì khó đó, thì nó hơi khô, nhưng mà những gì hơi khô đó chúng ta phá vỡ được nó đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó chính là một cái hành trì hỗ trợ chúng ta về sự tu tập và cuộc sống rất là nhiều. Cho nên học những bài kinh như vậy đó để hỏi đến trạng thái động não của chúng ta lớn lắm. Và khi chúng ta vượt qua được trạng thái khô khan, sẽ lặp đi lặp lại về cái thức mô tả của cái bài kinh đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chánh pháp của Đức Phật chính là một nhu cầu duy sống, giống như là không khí để chúng ta thở, thực phẩm để chúng ta ăn, áo quần để chúng ta mặc, và tất cả những giá trị tinh thần cần thiết để chúng ta thưởng thức ở trong cuộc đời này. Bây giờ quý vị nếu có thắc mắc thì xin mạnh dạn nêu câu hỏi về bất kỳ những gì mà chúng ta đang học hay là đã học. Kính bạch thầy, kính thầy đã dạy là cái bài kinh thì khó, thì chúng con cũng nghĩ là rất khó. Bây giờ để chuyển tư duy như thế nào? Thì con cứ đưa ra đây một vài điều rồi thì con nghĩ không biết có đúng thì xin thầy chỉ dạy cho. Thì con lấy cái ra như nhà Phật dạy là duy tuệ định niệm, lấy cái trí tuệ làm sự việc, lấy cái sự sáng suốt mà hành động. Rồi những bài thầy con lại con nhớ một câu biết ở đâu là nói như thế này: mỗi khi chúng ta làm một việc gì, chúng ta hãy nghĩ đến cái hậu quả của nó. Rồi vừa thế này thì là trong cái tháng học có cái câu là kỷ sở bất trục vật thi nhân, cái điều gì mình không muốn đừng bắt người khác phải trên. Rồi thưa thầy, ở trong gia giao có câu là suy chúng ta ra người, thế ta không muốn tất người cả ơn. Vậy thì lấy những cái đó làm cái tiêu chuẩn để hành động, chính là cái bài thầy thì chúng con trong những khi thêm có thể hiểu hay không, cái xin thầy chỉ thấy cho. Quan niệm về những gì mình không muốn đừng mang điều đó đến với người khác là một trong những cái quan niệm rất là thích hợp với phương pháp thứ hai, đó là nhận diện sự nguy hiểm. Chỉ vì những gì chúng ta không muốn đều không có giá trị, ít nhất là về phương diện chủ quan, thông qua sự nhận thức liên hệ đến ứng dụng và những giá trị của nó trong cơ thể. Chẳng hạn như là nếu như chúng ta không thích người khác nói xấu mình sau lưng, thì cũng đừng bao giờ chúng ta nói về một người vắng mặt, dù nói với tinh thần là xây dựng. Thông qua cách thức này thì nhà Phật dạy chúng ta cái phương pháp đó là hãy nói với nhau, tức là nói trực diện, nói với tinh thần của lòng tự ái, cái thái độ của sự xây dựng, với sự hiểu biết của cảm thông, để tạo một giải pháp để giúp cho người kia ngày càng tốt đẹp hơn. Chỉ thay vì chúng ta nói về nhau, tức là nói về cái người đang vắng mặt. Sự nói về nhau thường dẫn đến những tình trạng hiểu lầm, đó là tam sao thất bổn. Chúng ta phát biểu một điều, ấy thế mà người ta nghe một đường và lặp lại một nẻo. Người lắng nghe như là một đối tác của truyền thông đó, là hiểu theo một cái thức hoàn toàn khác nữa. Do đó là sự truyền thừa những thông tin mà mình không nắm chắc đó, dễ dàng mang lại những giá trị của sự nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta tâm niệm rằng là những gì mình không muốn thì đừng làm cho người, đó là một trong những cách thức để chúng ta thấy được cái tính chất nguy hiểm của những thông tin không chính xác, của những việc làm mà không mang lại giá trị cho bản thân, và dĩ nhiên nó cũng không mang lại những giá trị của người khác. Học thuyết của Đức Phật mà khi tuyên bố giá trị và sự nghiệp nếu có của những người đệ tử Phật, đó là trí tuệ, là một học thuyết thay thế rất là hay với những giá trị sự nghiệp thuộc về thế gian, đó là gia tài, đó là danh vị, địa vọng, chức tước, quyền thế, sự giàu có, vị trí xã hội, cái danh hảo, v.v. Chúng ta có thể thay thế hai cái này với nhau như là một sự lựa chọn. Chẳng hạn như là những người có tinh thần tuệ giác cao đó, thì mất mát một giá trị vật chất để có được một giá trị tâm linh thông qua tuệ giác, họ có thể sẵn sàng đánh đổi mà không bao giờ có một trạng thái tiếc nuối nào. Cho nên thay thế trong trường hợp này nó là cái phương pháp một. Nhận thức được tuệ giác là một sự nghiệp, là nhận thức thay thế và biến nó trở thành một cái niềm, để đẩy mặt được những cái nhận thức về những giá trị phi tuệ giác. Cho đến lúc nào chúng ta thấy được giá trị lệ lạc của đó, cho đến lúc đó chúng ta mới tôn trọng và trân quý sự lựa chọn của tuệ giác như là một con đường, như là một lý tưởng. Còn bằng không á, chúng ta có thể bỏ vàng lấy cát, chúng ta có thể bỏ những vật quý báu lại lấy những cây rác rưởi. Do đó thấy được giá trị của đó thì bỗng dưng phương pháp thay thế chuyển lại tâm sẽ được diễn ra. Nói chung là nó có rất nhiều cách thế nếu chúng ta biết lấy quan điểm của nhà Phật, quán chiếu, nhận định, đánh giá thông qua sự ứng dụng, thì chúng ta có thể biến tất cả những chuyện thế gian trở thành những điều Phật pháp. Đó là lý do tại sao các tổ Trung Hoa đã dạy chúng ta một chân lý qua phương châm nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Chỉ là mọi sự vật hiện tượng của cuộc đời này có thể trở thành một công cụ Phật pháp, có thể trở thành một bản thân Phật pháp khi mà nhận thức tự giác con người có bạn thông qua cái thức chuyển hóa từ những cái tiêu cực trở thành những cái tích cực. Do đó vấn đề nằm ở nhận thức và tư duy của con người. Còn nếu như chúng ta đánh rơi cái này đó thì bỗng dưng á, những cái có trở thành không, những cái không á, nó trở thành không bình phương. Vì đó ức chế hay là những cái mặc cảm về sự mất mát, sự nuối tiếc và những cái không còn nữa, làm cho tâm con người bị sấm rối, giống như là con bướm bướm bị kẹt ở trong một cái màn nhà, càng vung vẩy đó thì làm cho sự trói buộc thông qua cái màn nhện này bám chặt vào thân thể của mình nhiều hơn. Do đó chỉ có cách là chúng ta hãy thật sự là tỉnh tại để thấy được cái vị trí mà chúng ta đang đứng, để thấy được những cái mà chúng ta đang bị vấp phải, để thấy được những giá trị như là một nhu cầu, để thấy được con đường mà chúng ta phải đi, và thấy được những cái mà chúng ta sẽ đạt được. Và với niềm tin như vậy đó, thì lúc đó đó các hành giả có thể vận dụng cái phương pháp, hoặc là không có ức niệm về những cái xấu, hoặc là khảo sát về bản chất hành tướng của tư duy, hay là chế ngự tâm bằng một sự nỗ lực rất là kiên quyết, thì lúc bây giờ thông qua bất kỳ một trong những phương pháp vừa nêu, hành giả có thể đạt được trạng thái tỉnh tại, và do đó vẫn có thể mang được lại sự rất là an vui giải thoát trong cuộc đời này. Cái câu mà ni sư vừa nêu là một cái trí hành trì rất là hay đối với rất nhiều thiền sư giảng dạy cho các hành giả. Chúng ta thấy có hai vế rất là rõ ràng. Vế thứ nhất là không sợ niệm khởi. Vế thứ hai là chỉ sợ trạng thái của tự giác xuất hiện chậm. Niệm đây được hiểu ngầm đó là các cái vọng niệm, tình tưởng làm cho trạng thái phàm phu ngày càng bị mở ra nhiều hơn, để cho con người đánh mất đi bản chất chân tâm thường trú để tâm tịnh minh. Và khi mà con người sống với trạng thái vọng niệm khởi như vậy thì rõ ràng tất cả những gì con người mong đợi sẽ bị mất. Cho nên nỗi sợ về niệm khởi có thể làm cho con người bị lính quýnh, vướng víu. Và do đó các ngài đã nêu ra một cái vế thứ hai tích cực hơn, đó là hãy ý thức, đừng để cho cái trạng thái nhận thức tuệ giác xuất hiện chậm hơn là cái vọng niệm. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta thấy là cái phương pháp thay thế đã được mở ra như là một sự mời gọi và một nhu cầu rất là lớn. Đó là hành giả phải chọn lấy vế thứ hai, đó là phải đề khởi trạng thái của chánh niệm, trạng thái của tỉnh thức sớm hơn trước khi các cái vọng niệm có mặt như là một cái nhu cầu, như là một sự hiện thể. Và lúc đó chúng ta sẽ được thành công. Còn chúng ta nỗ lực dùng những ước chế để mà chấm dứt niệm vọng đã xuất hiện rồi đó, thì lúc đó con người có thể bị thất bại, con người có thể bị không thành công, con người có thể bị rất nhiều cái hoạt cảnh ảnh hưởng tiêu cực từ nhiều cái phương diện, ảnh hưởng bởi truyền thống văn hóa phong tục tập quán nên mà con người được sinh ra. Cho nên tốt nhất là hãy giữ trạng thái chánh niệm khi mà các vọng niệm chưa được có mặt xuất hiện. Từ lúc đó là sự thay thế này đó, nó được diễn ra như một cái tiến trình, đó là chúng ta cài cái niệm của chánh niệm vào trong nhận thức thì không còn cái vọng niệm nào có thể xuất hiện như một cái niệm mới để thay thế được. Do đó bản chất và những lời dạy của các thiền sư, tôi thấy là dầu các ngài có thể có đọc hay là không đọc các bản kinh Nikaya, đặc biệt là kinh An Trú Tâm như thế này, nhưng mà thông qua cái thức hành trì đúng phương pháp thì lời phát biểu và cái thức giảng dạy của các ngài bỗng dưng rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Bởi vì chân lý là một, chân lý của hành trì là một, chân lý của sự chuyển hóa là một, giá trị của sự chuyển hóa cũng là một thôi. Vấn đề chỗ là chúng ta áp dụng nó đúng phương pháp hay không mà thôi. Cho nên là sự phát biểu và những lời dạy của các tổ đôi lúc phát xuất từ trí tuệ của các ngài, cho nên nhất thiết là thông qua cái kinh nghiệm của sách vở hay trường lớp. Thì kinh nghiệm của sách vở chúng ta thấy là nó rất là tùy chương, nó mang những cái lối mòn đường cũ với những cái dữ liệu, với những cái hình ảnh, với những cái cơ sở ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa của cái truyền thống tâm linh mà mình đã được sanh ra và được trưởng thành. Còn khi mà chúng ta thấy nó phát biểu ra như là một sự sáng tạo đó, với kết quả của sự hành trì, chứ không phải là cái hành ngôn ngữ được sử dụng đó, nó rất là khác. Các tổ, các vị Bồ Tát, các vị Phật sử dụng ngôn ngữ rất là sáng tạo, các danh hiệu liên hệ đến hành vi của ngài cũng rất là mới và khác nhau. Ấy thế mà tất cả những sự khác biệt này đó cùng đạt đến một nội dung duy nhất, đó là làm thế nào để cho tâm của mình được tĩnh tại, an vui và hạnh phúc. Giống như là chúng ta có một đường các vật liệu, chúng ta có thể tạo ra vô số các loại bánh khác nhau với những cái giá trị chất lượng sức khỏe đó, có thể giống nhau bởi vì những vật liệu này là một đó. Nhưng mà nếu như chỉ làm mà một vật liệu duy nhất đó, thì rõ ràng trạng thái thưởng thức đó có thể tạo ra sự nhàm chán vì sự lặp đi lặp lại một nhu cầu hưởng thụ. Và do đó các tổ đã phương tiện tạo ra những cái bánh mới với những cái ngôn ngữ rất là mới, với những hình ảnh ví dụ rất là ấn tượng, để chúng ta có thêm những sự tham khảo đối chiếu trong quá trình cần thiết thông qua sự hành trì của con người. Và do đó pháp môn là nó không giới hạn, có được hành trì cũng vô biên. Và do đó kết quả đạt được đó, nó chỉ là một nếu như các con người này được thực hiện đúng phương pháp về những gì mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh. Thông qua sự chia sẻ này thì chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi học về kinh An Trú Tâm tại đây. Kỳ sau chúng ta sẽ bắt đầu học bài kinh thứ 21, bài kinh đầu tiên của 10 bài kinh liên hệ đến các ảnh dụ, là các ngụ ngôn, là các ví dụ rất có giá trị triết lý. Vì có những cái chúng ta nói hoặc toẹt, nói trắng thì nó không tạo ấn tượng, cho nên Đức Phật phải nói thông qua những hình ảnh để tạo ra cái chiều sâu của tư duy, để tạo ra những cái nội hàm của nhận thức, để tạo ra những cái cách thức mà chúng ta có thể tạo ra những dấu chấm lơ lửng, và những cái lơ lửng đó tạo ra sự khám phá và phát minh. Do đó quý vị có thể về đọc trước bài kinh thứ 21, mở đầu cho những bài kinh thuộc về hệ tư tưởng ảnh dụ, rất là quan trọng, như là một trong những cái phần quan trọng của kinh điển nhà Phật. Đến độ Đức Phật đã nói là người trí nhờ ví dụ mà hiểu biết, hay là thông qua ví dụ con người phàm phu trở thành một bậc trí. Đó là cái phương pháp giáo dục rất là nghệ thuật và có kết quả mà Đức Phật đã ứng dụng và đạt được nhiều giá trị ở trong cuộc đời. Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học kinh quan trọng và bậc nhất ở trong cái loạt kinh Tịnh Độ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch, đó là kinh An Trú Tâm, kinh số 20 trung bộ kinh 1. Trước khi đi vào lành kinh, tôi xin nói sơ qua, đây là một trong những kinh dài về cái cách điều phục tâm hay là tu thiền, hay là trong những là tu thiền mà hàng ngày mình làm sao để cái tâm của mình được an tịnh và những cái hành động của mình được hướng dẫn, được soi sáng bởi trí tuệ. Thì chỉ có Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của cái năng lực tâm linh. Cho nên có thể nói Phật giáo là một khoa học về tâm linh đã phát triển từ 2500 năm nay. Và từ Đức Phật cho đến Chư Tổ về sau đã phát triển thành một cái gần như một kỹ thuật khoa học về tâm, dẫn chỉ dẫn cho mình những cái cách để điều phục tâm. Tâm là cái yếu tố quan trọng nhất của cái đời sống của mình. Có thể cả thế giới này là do tâm điều khiển. Cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của xã hội, của quốc gia, của thế giới đều do cái tâm điều khiển. Chúng ta không thấy cái tâm ở đâu hết, nhưng mà thật ra cái tâm là rất rất quan trọng. Chỉ cái nhà như vậy này, mình thấy cái nhà bằng xi măng, bê tông, cốt sắt, cửa sắt là vậy, nhưng mà cái lập lăng của hắn là trước là nó nằm trong tâm của người kiến trúc sư, phải không? Đó là của tất cả những người muốn xây dựng cái nhà này. Cho nên khi nó ra thì mình không thấy tâm ở đâu hết, nhưng mà thật ra cái tâm là nó điều động tất cả mọi sự. Vì vậy mà cuộc đời chúng ta an lạc hay hạnh phúc, hay là an lạc hay là đau khổ, thánh thiền hay là tội lỗi, là đều do cái tâm hướng dẫn. Mà chúng ta thường quá ít để ý cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh vào cái sự tu tâm, vì nó sẽ dẫn dắt chúng ta xuống địa ngục hay là lên thiên đường hay thành Phật thành Thánh cũng là từ một cái tâm đó. Chúng ta thường rất là cẩn thận trong khi mình mua một cái đồ dùng, chỉ xài trong vài ba tháng hay là vài ba năm, mua một cái áo, cái quần chỉ xài có vài ba năm mà chúng ta cũng phải chọn lựa rất là kỹ lưỡng. Một cái cái mà nói chỉ đem đến lợi hại cho mình có chút ít thôi mà chúng ta đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng lắm, mà trong khi á một cái cái mà nó điều động hết cả cuộc đời mình thì mình lại làm lơ, mình không để ý đến. Thành ra chúng ta cái vô minh của chúng ta là ở chỗ đó. Chúng ta đi đường chúng ta rất là cẩn thận, tránh né từng cái ổ gà, từng cái hố nhỏ, té xuống thì bất có gãy vài cái xương là cùng. Nhưng mà mình té xuống cái hố thẳm của cái do vô minh thì ngàn đời không có lên khỏi, càng lún sâu xuống cái vũng lầy. Và cái hố sâu của tâm linh, cái hố sâu của tội lỗi mà do tâm linh, do tâm dẫn dắt, nó ghê gớm gấp ngàn lần những cái hố, những cái ổ gà mà mình thường rất cẩn thận hàng ngày mình tránh nó. Vậy mà mình không tránh nó những cái mầm mống độc hại của tâm. Cho nên kinh nào Đức Phật cũng dạy từng đó truyền thôi bằng nhiều cách khác nhau. Thì đại khái á, tâm mình á, mình không thấy cái tâm mình đâu hết, cũng giống như đất á. Thành ra vì vậy hay dùng cái chữ tâm địa, là đất tâm, từ từ đất thì mình không thấy, mình chưa thấy cái gì, nhưng mà nó lớn lên những cái cây, những cái mầm cây thì có cây là ăn được, có cây thì chết người, đất đã độc hại. Trong đất thì mình chưa thấy gì, khi nó còn ở dưới đất thì chưa thấy gì, mà khi nó ló lên thì có cây thì là nó sẽ trở thành những cái cây lúa, cây đầu nó nuôi dưỡng mình. Có những cây thì nó thành ra trái độc, nó giết mình. Cho nên trong đất mẹ, đất tâm của mình cũng có những hạt giống như vậy. Hạt giống thiền, giống ác đủ thứ. Giống thiền là giống như những cây lúa, cây đầu. Còn cái hạt giống ác đó là giống như những cây độc, những cái tâm xấu xa, sân si, tham lam, danh từ, tất cả những cái đó giống như những cái hạt giống mầm mầm nó độc hại, thì phải thấy nó ló lên nó biết được. Thì thấy nó ló lên đó tức là những cái ý niệm, thì khi nó ở trong đất thì mình chưa thấy, nó thò ra, nó ló lên một cái, gọi là một cái niệm, một cái tư tưởng. Từ cái tư tưởng đó, nó đi ra lời nói và hành động, và thành như hoa, như trái. Đến khi nó thành kết quả, hậu quả là như những cái dưỡng chất hay là độc chất mà do cái cây, cái trái của nó mang lại. Cho nên cái hạt giống ở trong tâm khi nó ló ra, mình mới thấy. Thì nó khi mà để mà thấy nó thì nó thò ra để biết cây nào độc, cây nào lành. Đó là cái phần sự của cái người tu, của một cái người muốn được an lạc hạnh phúc cho mình và cho người, thì phải xét trên cái đất tâm này để thấy nó khi nó mới ló ra, để từ liền khi nó lấy nó, cho đừng có để cho nó đơm hoa kết quả rồi nó tràn lan mặt đất. Thì đó là cái phương pháp tu thiền, là thấy nó khi nó mới thò ra để mà đối trị. Và vì khi nó nằm trong đất thì đâu có thấy để mà thấy có gì đặc, có gì lành. Thành ra tu thiền hay là đưa phục tâm là để mà thấy cái đó, thấy rồi thì được đối trị. Thì đằng sái là có ba cách để mà điều phục, nói một cách tổng quát có ba cách điều phục. Chúng ta lấy cái ví dụ hạt giống cho dễ hiểu, khi nó thò cái mầm ra, thò mầm là một cái cây độc chẳng hạn, thì chúng ta đối xử với nó bằng cách gì? Theo như là thông thường thì á, đại khái là có ba cách ha. Thứ nhất là cái cây đó ví dụ nó rất là cái rễ nó rất là chắc, mà mình không muốn có phát triển nó, không muốn phát triển cái sự độc hại của nó, thì mình lấy đá mình đè xuống, lấy một tảng đá thật bự đó mình đè xuống cho nó, đè đè nó không cho nó ngoan lên. Đó là một cách. Một cách thứ hai á là mình đừng có xài nó, thấy không, thấy nó độc đừng xài. Mình cần chen vào những cái cây tốt để mình xào. Và cách thứ ba là nhổ quăng đi. Và cái quá trình nhổ nó rất là mệt, vì nó là có thể nói là nó ăn sâu gốc rễ và nó rất là cứng chắc chẳng hạn. Thì có ba cách. Thì lấy cái gì đó để tượng trưng cho ba cái cách để mà điều phục phiền não, điều phục những cái tâm xấu trong mình. Đó là giới, định và tuệ. Giới là điều phục bằng cách thay thế. Thấy nó độc mình đừng xài, mình trồng cây khác xài. Đó là độc, là thay thế. Cách thứ hai là đè đè nó xuống, đừng có cho nó ngoi lên. Lấy đá mà đè, thấy chưa? Thì đó là định. Thành ra mình thấy định á là cũng không ổn. Vì chất tảng đá ra thì sao? Thì nó là mọc còn mạnh hơn nữa. Lâu nay bị đè cũng giống như là xó, nén nó quá chừng khi nó mở ra là nó bung lên dữ lắm. Thành ra cái bình nó cũng giống như đá mà đè thôi. Còn thứ ba là cái giải pháp hay nhất là nhổ quăng đi. vẽ đào bới, cái kiểu vẽ dây mê, vẽ má sâu nứt ở dưới đất đó. Đào quăng đi thì nó không có mọc lại được nữa. Thì đó chính là tuệ. Ba cái cách với định tuệ. Thì các vị thiên sư á, thì dạy một cách khác. Các vị tổ thì nói rất là giản dị, không có nói vòng vo dài dài như mình. Và như trong Trung Bộ Kinh là Đức Phật dạy cho những cái căn cơ mới sơ cơ, cái hàng thâm văn. Và lấy cái đất làm ví dụ thì cũng chưa có ổn mấy, vì nó cũng thuộc về có hình có tướng. Thành ra các thiền sư thì lấy cái ví dụ về hư không thì nó khó hiểu hơn, nhưng mà nó có thể nói là nó đúng hơn nữa, tại vì là cái tâm mình đâu có thấy, thành nó lấy ví dụ như bầu trời thì có thể đúng hơn. Và những cái thiền với cái ác á, mà khi mà nó chưa phát ra thì nó cũng không có hình tướng gì để biết được. Vì vậy mà các thiền sư thì khi mà chỉ phương pháp an tâm á, thì chỉ nói một câu thôi, như là ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi xây mặt và vách 9 năm ở đồng Thiếu Thất, thì ngài Hề Xã tức là tổ thứ hai của thiền tông Trung Hoa đi đến cầu pháp đứng ngoài cửa đồng tới 7 ngày 7 đêm, tổ không có tiếp. Nhưng mà đến cuối cùng ông chặt một cánh tay ông vứt vào trong đồng, thì tổ thấy cái tâm thành cầu pháp của ông, cho nên tổ mới hỏi ngươi cầu cái gì. Ngài Hề Xã ngài nói là con xin cầu một cái pháp an tâm, là làm sao cho cái tâm mình được bình an, cái đó là quan trọng nhất. Cái người mà khôn nhất á là cái người cầu một cái pháp an tâm, trong vậy cầu có cái tivi hay cầu có cái xe Honda đâu, tại vì mình cầu mấy cái đó là cầu mấy cái chuyện lặt vặt, có cái này mình cầu cái pháp nữa chứ còn có được cái tâm an là sướng nhất. Không gì bằng có một cái tâm an. Cái tâm an thì mình ngồi dưới đất mình vẫn thấy an lạc, mình đi bờ mình vẫn thấy an lạc, thương dân tự tại vô cùng, mình không có cầu một cái gì hết trơn. Còn quan trọng nhất là cái tâm. Thành ra mình cầu được cái tâm bình an như ngài Hồi Xã mới là khôn. Chứ còn mình cầu được làm tổng thống hay là được làm một cái gì đi nữa trên đời thì mà cái tâm mình không an á, thì là cũng vô ích. Ngay cả cầu sức khỏe cũng là cái chuyện lạc vặt. Có những người họ bị bệnh, bị tai nạn, bị khổ sở, gần chết cái nơi mà tâm họ an, họ vẫn là ở trong nước bàn. Còn cái người mà có tất cả mọi sự trên trần gian này mà không có sức khỏe là đã khổ rồi, hướng gì là không có được cái tâm an bình là khổ nhất. Cho nên ngài Hề Xã cầu rất là khôn, cầu được an tâm. Tâm con không an, xin ngài an cho con. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói một câu là đưa cái tâm ra đây, ta sẽ an cho. Nói một câu mà ngài Hồi Xã ngài ngờ liền, thông minh như vậy đó, quá thông minh. Nói một câu mà ngờ thành người tổ là chứ à, mình tu bất chợt ra mà chẳng có thành gì hết. Mà nói một câu mà ngờ tục lại là được tiền đi bác làm tổ thứ hai liền. Tâm con không có thấy được cái tướng của tâm làm sao mà đưa được. Mà trả lời lại như vậy thì tổ nói thế thì ta đã an tâm cho con rồi đó. Phải chưa? Là tại vì đó, tâm nó không có tướng, từ muốn an hay muốn không an là do mình. Không phải là hỏi người ta. An hay không là do mình. Từ mình sinh từ thì từ sinh. Người ta có nói là mình từ sinh ra thì tự nhiên là nó bị trói buộc. Mình từ sinh ra cái mê, cái đóng, những cái cảnh bên ngoài, cho nên là mình bị nó có được, cái cảnh từ nó không có được, mà tâm mình á giá ra nó cảnh rồi mình cho là tại vì cái cảnh này cũng giống như mấy ông sư vừa là chưa ngon là đỡ kìa, tại vì vừa nó làm cho say, làm cho tôi say. Mình vừa khi con nghe với cái bà hàng xóm mà bà chửi con mình thấy cũng hay, có cái bà hàng xóm mà chửi và đâm đá lắm, mà chửi đứa con sao mà không Sao sao mày đi về, mày đi mua có một lít nước mắm mà mày đi trả nửa ngày chưa về. Mày đứa con nó nói, tại vì có cái gánh chạy lương nó về làng hay quá. Anh bà nó tính đầu đứa con mày uống cho một tuần, bà nói là có phải gánh chạy lương nó bắt tóm đầu mày ra mày bắt mày như thịt có chứ mày. Hả? Không có được đi chỗ khác đâu. Có phải không? Mà cái gánh chạy lương nó có ra nó tính đầu mày bày ra mà nó bắt mày coi xong mà mày để thừa. Tại vì có gánh chạy lương rồi con mắc đứa con. Đó, thành ra cái nó cũng là một bài học về thiền đó cho người trời ha. Thành ra khi mà mình học đạo là tất cả đều là Phật Pháp. Nghe họ chữa lường nhau mình cũng thấy được cái Pháp ở trong đó. Và cái Pháp đó là các mọi chữa ở đời nó đâu có cố ý nó trói buộc mình đâu. Mà từ cái tâm mình nó trói buộc mình. Thấy không? Giữa Tết tôi đi giữa đường tôi đã thấy một cái bản quảng cáo của Phương Sinh này. Hoàng tử của lòng anh. Hoàng hậu của lòng anh. Thì cũng giống như mấy cái cô gái thì nói là hoàng tử của lòng em. Thì tôi thấy cái câu đó rất là hay. Nếu mình làm một cái bài học về thiền cũng rất là hay. Tại vì cái bà, cái ông đó là ông mê cái bà đó, thành ông thấy bà là hoàng hậu. Còn người khác á, ví dụ nhân có vợ rồi chẳng hạn, thì bà vợ sẽ thấy bà đó là nguyên quỷ, không phải là hoàng hậu nữa. Thành ra khi mà mê đó, thì á, trong già mà thành ra cuốc. Trong già hóa cuốc. Do cái tâm si mê mà thành ra hoàng hậu hay là quỷ sứ, chứ còn thiệt ra là cái bà đó là tứ đài với là ngũ uẩn trong cái hoàng hồ mà cũng có tử tứ gì hết trơn á, mà do cái tâm mê mùi của mình, do cái tâm si mê thì cái người này là thấy là hoàng hồ mà người kia thì thấy là con quỷ. Hoàng tử hay hoàng hồ thì cũng gần hết đó, đang mê nhau thì thôi không có cách gì mà làm cho họ xa nhau ra được. Cái nghiệp là trái được với nhau mà nghiệp là do tâm. Còn thật ra mọi sự á là không có gì có được cái gì hết trơn á. Cái gánh chạy lương thôi, họ cũng không bắt cái cô đó để vô coi. Mà cái cô gái đó thì cũng chỉ là một cô gái như trăm ngàn cô gái khác. Nhưng mà cái người mê thì thấy là hoàng hậu của lòng anh. Thì đó là do cái tâm mê mà thấy như vậy. Thì cái cảnh á, ngoài cảnh ở đời này cũng vậy. Nó từ nó là không có cái tính là nó trói được mình. Mà từ mình có được cho nên mình thành một cái, mình biến thành một cái người nghịch. Vì vậy cuộc đời này dưới mắt một bậc thánh thì nó vẫn là thanh tịnh, không có gì hết, không có chuyện gì hết. Mà bây giờ chúng ta thấy toàn là chiến tranh rồi chi đa rồi đủ thứ chuyện, càng ngày càng loạn. Là vì sao? Là vì cái tâm con người nó quá loạn. Và cái thế giới này là rất là thanh tịnh, rất là đẹp đẽ, mà con người là giống như những giống địa ngục. Vì cái tâm địa ngục cho nên cuộc đời này thành một cái địa ngục, cảnh cũng địa ngục mà người cũng địa ngục luôn, có phải không? Cho nên từ cái cuộc đời này nó không phải là địa ngục hay thiên đường gì hết, mà từ mình biến nó thành địa ngục, biến nó thành thiên đường, đó là do tâm. Cho nên điều phục cái tâm là hết sức là quan trọng. Bây giờ cái kinh này đầu đề là an trú tâm. Trú tâm này á có nghĩa là những cái tư tưởng lan man ở trong tâm của mình á. Trú tâm là rất là hay. Tâm là đi lò mò đò, nó đi mờ mịt, không biết đi đâu mà nó cứ đi rờ. Mình nếu mà mình vẽ một cái tâm mình chắc rất là vui. Ai mà hòa chữ này ấy, vẽ cái tâm mình đi thử là tưởng tượng nó có một hình tướng thì mình thấy là nó giống như một ông già mà cứ đi rờ mà đi hương hết thăm thẳm mà không bao giờ ngừng nghỉ. Nói ông già là tại vì cái tâm đó rất là già cỗi, nó từ vô lượng kiếp tới giờ. Ai biết tâm mình chinh từ hồi nào không? Cái thân mình thì có chinh ra từ năm 1900 mấy đó, chứ còn nữa cái tâm mình chinh năm mấy. Tâm mình biết sinh năm mấy tên á. Thành ra ai hỏi cái tâm mình sinh ra năm nào mình chịu, mình có thể sai là ta sinh mà để mình nó sinh vào cái năm nào thì biết được. Chứ còn hỏi cái tâm mình thì chịu. Cho nên cái tâm mình nó vô bất sinh, mà vì bất sinh cho nên cũng bất diệt. Thì chữ tâm này rất là hay. Nếu cái chữ tâm nó cũng là hay rồi. Chữ tâm là chỉ cho cái tâm mình nó cứ đi mò nó đi hết cái chỗ này đến chỗ khác, từ tư tưởng này đến tư tưởng khác, gọi là niềm tiên tục, như một dòng nước chảy. Nó chảy chảy từ trên cao nguyên nó xuống đồng bằng rồi cuối cùng nó ra biển. Nó đi như vậy thì nó có thể đi trên đường, chứ nó có thể là qua những cái thác, những cái rừng, gặp những cái chỗ buồn lầy nước đồng, hoặc là đến những cái chỗ mà có cát, có sỏi, có đồ đẹp để thì nó trở thành một cái dòng sông trong mát. Cho nên dòng sông đó là vô ngã, từ nó không có trong hay là được chứ hết, tùy theo nó đi qua những cái gì. Thì cái tâm của mình cũng vậy, nó vô ngã, không có một cái tôi, mà vì cái tâm đó, nó là quan trọng, mà cái tâm nó không hình không tướng mà nó thay đổi luôn luôn. Cho nên vì là vậy mà cũng là nó là cũng là vô ngã luôn. Cái thân của mình thay đổi luôn luôn, mà cái tâm của mình còn thay đổi duyên dáng hơn nữa. Tâm nó để còn mau chóng hơn cái thân của mình. Cái thân của mình á thì nó thay đổi từ từ, từ trẻ mà cái già nó thay đổi luôn luôn, nhưng mà nó thay đổi từ từ thôi. Còn cái tâm của mình thì nó thay đổi trong một sát na, nghĩa là cái thời khoảng ngắn nhất là nó đã đổi rồi, chỉ một cái là nó đổi. Cho nên nó cái tầm đấy là nó mò mà nó đi rồi như vậy mà nó rất là vui tế. Mình không thể nào mà mình bắt nó được, bắt một cái tâm của mình lại là rất là khó, vì nó chạy hoài. Giống như mình muốn bắt một cái nước mà trong cái nắm tay mình làm sao mà bắt được, cái tâm nắm cái tâm mình cũng khó như là nắm nước ở trong bàn tay mình á. Ấy thế mà nếu mà mình không có điều phục nó được á thì nó rất là nguy hiểm. Và trong cái an trú tầng nghĩa là làm sao để an trú cái tâm mình vào những cái tư tưởng tốt lành mà thôi, đừng có để cho nó lạc ra những cái tư tưởng xấu để đi đến những cái hành động xấu và biến cuộc đời mình thành địa ngục. Đó là cái điều quan trọng nhất mình phải làm ở trong đời của mình, là phải làm sao cái tâm mình luôn luôn là an trú vào trong những cái điều lành, chứ đừng có để nó đi lạc ra những cái điều ác. Thành cái đức Phật thường hay dạy cái tâm mình giữ cái tâm mình cũng như người giữ tơ, cái tâm mình cũng giống như con tơ hoang, đừng có để cho nó đi lạc vào lúa má, nó ăn hết những cái lúa má của người ta. Thì mình phải giữ cái tâm mình cũng giống như vậy. Thì đức Phật dạy chữ an trú tâm này tiếng Anh đó là họ dịch là the removal of the distracting thoughts, là sự tẩy trừ loạn tưởng, những cái tư tưởng tán loạn làm cho tâm mình không được an định, và từ cái chỗ không an định nó đi đến những cái tư tưởng xấu xa. Thì trong này Đức Phật dạy rất là có phương pháp, có tới 5 phương pháp. Trong phải hồi nãy tôi nói có 3 phương pháp đại khái là thuộc giới, là thay thế, đừng nó là đè đàn áp nó, chế ngự nó, không cho nó ngoan lên, như là lấy đá mà đè cỏ, còn tề là nhổ cái sạch gốc rễ mà quăng đi. Ở đây là có tới 5 phương pháp. Phật dạy muốn tu tăng thường tâm, tăng thường tâm gọi là tức là tu định, cái tâm tăng thường, vì cái tâm đó khác với những cái tâm thường. Tăng thường đây là người cái thường tâm thường á, thường là có hai thứ, là thường thông thường như là không sắc sinh, không trộm cắp, không tà dâm đồ này, nó thuộc về thường mà thường thường thôi, để mình được sinh vào làm của người, làm con người cho được sung sướng giàu sang hạnh phúc thì mình phải giữ các cái giới đó, thì là nó là thuộc về cái hàng thấp nhất, không sắc tham, không trộm cắp, không tà dâm, để được làm người, mà làm người giàu có, sung sướng, hạnh phúc. Chứ một cái người mà trong nhà và gia đình là bị tà dâm, cha mẹ đều không có trung thành, trung thủy với nhau thì con cái nó sẽ hết sức là đau khổ và gia đình nó tan nát. Cho nên vì về phải giữ giới, thì những cái giới đó là thuộc về cái loài thường tâm thông thường. Còn đây là tăng thường tâm, tức là thì thắng hơn cả những cái thường tâm tăng thường đó, tức là tu thường gọi là tăng thường tâm. Tăng thường tâm này thì không những là đừng nghĩ bậy mà còn đừng có nghĩ lan man, không phải là bậy, nhưng mà mình không làm chủ được cái tâm mình không biết tâm mình nghĩ gì, thì như vậy là chưa phải là tăng thường tâm. Tâm tăng thường có nghĩa là tâm trong các cái thiền, trong lúc mình ngồi thiền mà mình đã đắc thiền chứng rồi đó, từ sơ thiền tới tứ thiền luôn mới gọi là được, gọi là tâm tăng thường. Còn thường thường mình cái tâm mà trong khi mình ngồi thiền là mà mình chưa có đắc tăng thường tâm thì vẫn là giống như là mình lắng xuống những cái dục vọng thôi, chưa có đè xuống nó xuống được, và cũng chưa có nhổ xong được, mà chỉ nó lắng xuống một chốc lát như là một cái nguyên nước mà đang lắng chặn xuống cái đáy thôi. Rồi mình đứng dậy một cái là đâu vẫn hoàn đấy, vẫn ra chống nành, vẫn chửi hàng xóm rồi được như thường, mất nhà mất đồ biết hết trơn ha. Cho nên á, cái người thường mình ngồi đó là một cái cách luyện tập thể dục cho cái tâm mình, cho nó cũng chưa có ăn nhầm gì để mà phá trừ khổ não, mà cũng chưa có chuyển hóa được cuộc đời của mình gì hết. Ở đây Đức Phật dạy một cái cách để làm sao mình có thể dùng cái thiền định để chuyển hóa cuộc đời mình từ đau khổ đến an vui, thì mình phải tu tăng thường tâm. Thì có 5 phương pháp để diệt trừ các cái tư tưởng xấu khởi lên. Mà tư tưởng xấu này là có 3 loại. Thứ nhất là dục tầm, tức là những cái tư tưởng về tham dục, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ngữ, tham ăn, liên hệ tới những dục lạc nhất cho gọi là dục tầm. Còn thứ hai là sân tầm, tức là những cái tư tưởng liên hệ tới giận dữ, cái đó cũng rất là tai hại. Và thứ ba là những cái tư tầm, tức là liên hệ tới tư mê, u mê ám chiếu, không có làm chủ được cái tâm mình. Cái tư này thì chưa có thực sự là tham hay sân mà không làm chủ được tâm mình, cho nên á mình có thể là bị chạy theo những cái tư tưởng tán loạn đó, thì rất nguy hiểm là mình bỏ quên cái hiện tại đi. Như trong kinh Phật có kể cái chuyện, cái ngài Tăng Hồ đó, Tăng Ra Rakhita đó, là ngài có một cái người cháu đang còn nhỏ tuổi, mới có 6-7 tuổi rồi thôi mà cho làm vô làm điều ở chùa tu làm điều. Thì là bà chủ của ngài là gửi đứa con tới cho ngài để cho nó tu, cầu cháu đó, hai cầu ruột với cháu ruột, mà cái ngài này là một cái ngài đã chứng quả A La Hán rồi, cho nên ngài có tha tâm thôi. Và ngài, cái người cháu của ngài là vừa là đệ tử ngài, nhưng mà vì là chính A La Hán rồi thì cháu cũng giống như người ngoài thôi, cho ngài không có đặc biệt gì hết trơn á. Nên á, cái ông Tăng Hồ này á, ông ở với ngài mà ông buồn lắm, tại vì á thấy ngay là lạc lẽo bạc bẽo quá. Con nít thì nó ưa được cái tình thương, nó ưa được cái sự chú ý. Ngài này là chính A La Hán rồi, cho nên ngài cứ tỉnh bơ, ngài chẳng có để ý gì tới cháu mình hết. Thì có hôm đó là nó được 15 tuổi, đi vô tư cũng được 9-10 năm, mà hầu hạ cầu rất là chu đáo. Bởi đó có được người ta cho một cái y thiệt là đẹp, thì ông ta cắt ca đó cũng để dành. Gặp ông cầu đến rồi hầu hạ xong á, đem cái y tới dâng lên cho ông cầu để mà thấy đồ cho ông nói chuyện vài câu cho vui, cho thấy ông là làm như tiền nó buồn quá. Dạ thưa cầu, là con cúng cho cầu cái y. Ngài tỉnh bơ mà nói ta đủ y là ngươi giữ đây. Và ông này buồn lắm, nên mình đem đồ cho cầu mà cầu lạc lẽo quá. Thì đứng cái linh cầu mà quạt hầu, nhưng mà tâm cứ nghĩ lang mang, nghĩ sao ông cầu này sao mà lạnh lùng quá. Mình với ngài là vừa có tình cầu cháu, vừa có tình thầy trò, mà đối với nhau gì mà thấy không có vui gì cả. Mình ở 10 năm mình thấy chẳng có một cái chút tình chi thầy trò hết. Chỉ bằng thôi đi về cho rồi, cho ở vậy buồn quá, không bỏ chuyện nổi. Cái tuổi dậy thì đó, nguy hiểm. Ông này bây giờ ông bắt đầu là trở chứng nè. Lúc nhỏ thì đang còn ngây thơ trong sáng, bây giờ bắt đầu tuổi 17, 18 là bắt đầu trở chứng là bắt đầu ưa tình cảm. Ưa tình cảm, mà thấy ông cầu lành lẽ quá. làm chi cho nó khổ vậy, thôi thì bây giờ đi về cho rồi, người đời lại cho rồi. Nhưng mà mình đi tu từ nhỏ lớn bây giờ biết nghề mảnh gì mà làm ăn hả? Thôi thì làm có cái ưu này đem bán rồi, ưu này chắc cũng có giá lắm, mà nó đem bán rồi mình mua con vịt nuôi hả, nuôi nó đẻ một đầu con rồi mình nuôi lớn lớn lớn từ từ từ cái mình bán từ từ rồi mua bò, nó bò xong rồi từ một con bò đến một đầu bò, khi mà có bò nhiều khó rồi thì bây giờ bắt đầu giàu có vốn rồi mình cưới một bà vợ, cưới một chị vợ ha, cưới một chị vợ xong thì sẽ là đẻ một thằng con trai, đẻ một thằng con trai, thằng trai rất là xấu ha, hai vợ chồng nữa là bỏ cái đứa con trai đó mua trong một chiếc xe đẩy lên chùa thăm cậu với chùa và về với đứa con, đẩy ra bên giữa đường đó, nó là anh tưởng tượng mà đẩy ra giữa đường đó đi ngang đường gặp dân đó, ta thấy đứa con khóc quá, ta bừng nó lên, đứa nó lên, cái người vợ nó nói cho ta bồng, nó giật lại, nó nói anh là bồng con gì, để tôi bồng, để tôi ẵm đó. Nó vừa đem nó giật lại cái hai vợ chồng dằn nhau, cái đứa con nó rớt ra xuống dưới bến xe, bến xe cán nó, cán lên nó, ta tức quá, tự rính bà vợ một tờ. Thế khi nó đang vừa quạt vừa đè, nó đánh, nó gõ cái quạt vào trong đầu, cầm cái tóc. Khi đó ông cầu á, ông bình tĩnh lắm, mà vì ông nãy giờ ông dòm trong cái tâm ông mà ông biết cái cơn giống như ông coi chim á, nghĩ tới đâu là ngài biết tới đấy, ngài tăng hờ đó là ngài đọc được cái tâm đứa cháu hết trơn. Cho nên này, người đánh con trúng lên người đàn bà đó mà đánh trúng đầu ta đó nha, đây người cháu sợ quá, khi đó vứt cò quạt co già chạy một mạch ra khỏi vườn tất cả đất. Đức Phật thấy được kêu về, nói tại sao mà con chạy đi đâu thế, nói là rồi cháu đó mới nói là con á, con đứng quạt cho cầu con nghĩ gì trong đầu đó cầu con thấy hết trơn, tới cuối cùng con gõ cái quán cầm con quạt cái tóc vào đầu, bây giờ con sờ quá, con đi về chưa rồi. À, là khi đó Đức Phật mới kêu vào, Đức Phật mới dạy cho, là nói đó, cái tâm con người là dễ sợ như vậy, nó đi thâm thẳm miệt mù, nó đi rồi, nó đi hết chỗ này qua chỗ khác, à, cái tâm của mình là dễ sợ như vậy, à, có người ngồi nghe giảng như vậy, chứ cũng đi lang thang, xuống tới chờ đến thành rồi, chẳng phải chơi, có người qua đến bên Tây, bên Mỹ, là chẳng phải chơi rồi, à, ngồi ngó ngồi vui vẻ, giờ chắc con Tây bên Mỹ rồi đó, à, thân được ngồi đây nhưng mà tâm ra ngoài đường á. Mà có người đi qua tuột bên Mỹ à, hay bên Tây cũng có nữa. Nên cái tâm mình là ghê gớm, dễ sợ. Nó đi vượt điên rồi vậy là khó khăn biết mấy. Thế mà cũng đi được là cái gì đi, cái tâm đi cho cái gì. Cái tâm mà khi mà đã muốn mình đi đâu cũng tới cho nó à. Chết mà cũng đi tới được là ghê, dễ sợ biết mấy. Là thấy cái tâm của con người là ghê gớm lắm. Thì á, khi đó Đức Phật mới nói đó, thành ra con á, đi tu là có cái chuyện đó chuyện thôi, điều phục cái tâm mình, đừng có cho nó đi rồi nó đi hết chỗ này tới chỗ nọ, rồi cuối cùng á, mình không làm chủ nó được thì nó sẽ làm chủ mình, và nó sai khiến mình làm đủ thứ việc, nguy hiểm vô cùng. Vì vậy mà cần phải tu, tu là làm cái chuyện đó chuyện thôi, thành ra con phải ở lại để con điều phục cái tâm của con, đó là một cái chuyện thường. Không, con không có quấy gì hết trơn, thì cố gắng mở lại mà tu đi, để mà tu thiền. Thì Đức Phật đưa vào dạy cho mà ngồi thiền mà điều phục cái tâm. Thì có ba cái tầm nguy hiểm, thứ nhất là dục tầm, là thứ hai là sân tầm, thứ ba là hại tầm. Hại tức là cái ý muốn tác hại người ta. Còn cái những cái tầm mà lang mang như vậy á, thì nó là thuộc về loạn tưởng. Nhưng mà cái loạn tưởng đó nếu mình không có điều phục được thì nó cũng đưa đến dục, sân và hại. Có năm phương pháp này để tu tăng thường tâm, làm tình chỉ các tầm liên hệ dục, sân, hại. Tôi tóm tắt cái kinh này bằng bậc kệ cho nó dễ nhớ. Thì có năm phương pháp để mà tu thiền. Và tu thiền là gì? Là để mà làm cho lắng xuống các cái tầm, các cái tư tưởng liên hệ tới tham dục, giận dữ và tác hại. Thì phương pháp thứ nhất, như thờ mộc dùng nêm, đánh bật một cái nêm, hãy khởi một tâm tốt, tâm xấu sẽ tiêu tan. Đây là cái phương pháp mà tương đương với cái phương pháp thay thế mà trong cái phần mở đầu tôi đã nói. Phương pháp thay thế là dùng giống như thờ mộc á, ngài dạy hết sức là thiết thực. Thờ mộc mà khi muốn đánh bật một cái nêm, cái trên về mấy chỗ cái nồng đó, thì một cái nêm nhỏ nhỏ đó, thì muốn đánh bật cái nêm đó thì phải dùng cái nêm khác để đánh bật ra. Thì như vậy Đức Phật lấy cái ví dụ bằng trừ một cái tâm xấu bằng cách là thay vào đó một cái tâm tốt, cũng giống như hồi nãy mà trên cái đất tâm mà có cái cây đợt thì mình thấy cây đợt xài được, mình đừng xài, mình trồng vô một cái cây lúa, cây rào để mình ăn, đừng xài cây đó. Thì như vậy gọi là đoàn trừ bằng cách thay thế. Khởi một tâm tốt thì tâm xấu sẽ tiêu tan. Đây là trong kinh nói là khi mà mình có một cái ý xấu khởi lên thì mình đừng có bám vào cái ý đó, mà mình hãy tác ý một tiếng khác. Về cách tác ý này như thế này, và ví dụ khi tham dục khởi lên liên hệ đến hữu tình, hữu tình là cái người đó, người ví dụ như mình có lòng đam mê đối với một người đàn ông đàn bà gì đó, mà có lòng đam mê ái luyến tham dục đó, thì một khởi một cái tướng khác đối ngược lại là tướng gì? Là tướng bất tình. Tham dục đó là đối trừ bằng bất tình. Thấy được cái sự bất tình dơ dãi, cái đẩy da dơ dãi trong có gì là đẹp tình nhiều á, như nhau á, là vì do và thấy đẹp, thấy cái bề ngoài rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà quan sát cho kỹ đó thì ai cũng là xương thịt máu mủ giống như ai hết rồi, chỉ có cái đẩy da bên ngoài thôi. Vì vậy cái cách mà đối trừ tham dục là quán bất tình, cho nên trong kinh hay nói là tình tướng. Cái tham dục là do thấy tình tướng, do thấy đẹp, thấy sạch, mà không thấy cái dơ dáy và không thấy cái sự biến đổi nơi cái người phụ nữ hay nơi nơi người đàn ông. Ai cũng biến đổi từ cái trẻ, cái đẹp, tới cái già, cái xấu, nhăn nhe, thành sắc chết. Như người đàn ông mà mê một người phụ nữ thì nếu phụ nữ đã biến thành sắc chết còn mê được không? Chắc chắn là không có mê được. Và nên Bùi Giám ông mới có làm cái thơ là bụi bay là áng mây mờ, yêu nhau là hẹn sai giờ ngó nhau. Vậy hẹn yêu nhau là hẹn sai giờ ngó nhau là vì ngó cô ta trong khi cô đang sống. Chứ nếu mà cô chết rồi cô thành cái sắc chết nằm đó thì làm sao mà mê nổi. Bụi bay là áng mây mờ thì khi mà thấy bụi bay mà mình thấy không có rõ ràng, thấy mờ mờ mịt mịt, thấy một cách mơ mơ màng màng thì thấy rất là đẹp như một đám mây. Trong già mà hót tuyết là vì vậy. Tại vì khi mình mê đó thì làm cho con người nó không có còn tỉnh táo, nó thở phần cái đối tượng nha. Chim xa cá lằn rồi vậy đó nha. Hoa nhiều nguyệt thẹn nói mấy cái câu mà nó quá lố. Cái sự mê, cái lòng đam mê của con người làm cho con người ta đánh giá quá mức cái đối tượng mà mình đang nhìn ngắm. Bởi vậy nó thành có ra người thuộc. Mà nghề thuật là một cái gì giả tạo, cho nên artificial giả tạo nó rất là hay. Cái mà giả tạo thì không phải là thật. Thổi phần đối tượng, cái tâm của mình hay thổi phần đối tượng khi mà ghét á, thì ghét cay ghét đắng là mình tê cho liên thêm cái giữa ghét của cái người mình ghét. Còn khi mình thương thì là thổi phần cái phía cạnh tốt của họ ra là mình thấy cái xấu. Vì vậy á, là bây giờ nếu cái tham dục nhiều thì mình phải quán tưởng cái bất tình, thay thế vào cái tưởng bất tình. Cho nên cái quán bất tình là rất là quan trọng cho những người trẻ. Khi đang còn trẻ, nhiều dục vọng, phải thường xuyên quán cái bất tình để xa lìa tham dục. Nhưng mà tham dục ác bằng bởi nữa, nó tham nhiều thứ. Không phải tham cái cô gái mà còn tham cái Honda, cái nhà lầu, cái tham cái chức giám đốc rồi chẳng hạn. Thì cái đó gọi là vô tình. Thành đó, cái liên hệ đến vô tình. Khi mình tác ý, khi mình nổi lên một cái tâm tham, tức là hai loại, có thể mình tham một cô gái hay là một người đàn ông, thì đó gọi là liên hệ tới hữu tình, thì mình phải quán bất tình. Mình thấy là cái cô đó hay cái ông đó là có thể thành sắc chết, bùng cho hôn đa cái thành sắc chết liền. Thì như vậy là mình hết mê. Nhưng mà liên hệ đến vô tình, như mình tham một cái chức giám đốc, mình tham làm tổng thống, và tham chức xe, tham cái nhà, tham cái chùa cho to cho đẹp chẳng hạn, thì tất cả cái đó là liên hệ tới vô tình, thì mình sẽ tác cái ý là vô thường, phải quán cái vô thường. Nơi cái gì đó rồi thì cũng trở thành cát bụi như không thôi, không có gì đáng tham hết trơn á. Mình có cái nhà hay cái chùa cho đẹp rồi mình cũng đâu có sống đời đó mà giữ cái nhà cái chùa đó, rồi mình cũng chết thành ma, rồi để lại đồ tử nó còn giành nhau, nó đánh lừa nhau chết nữa. Có cái chùa đẹp cũng nguy hiểm, là đồ tử nó giành nhau, nó đánh chết với nhau luôn. Không chết thì cũng tự tử. Thành ra bên Hồng Kông á, có một cái chùa bây giờ không ai ở được hết, chùa rất là đẹp, không ai làm trụ trì được hết, tại vì có hai đinh ông trụ trì tranh nhau mà một ông treo cổ trụ tử vì không được làm trụ trì, cho nên là cuối cùng á là cái chùa đó bây giờ là ai tới ở như là cư xá vãng lai thôi, chẳng có ai trụ trì được, tại vì có người thắt cổ trong đó rồi làm sao ở được, ai tới nào cũng mắc thắt cổ luôn đó. Thành ra mình tham một cái gì là cũng khổ. Tham cái vật vô tình là như vậy, tham cái chùa cho đẹp hay là một cái nhà cho đẹp hay là một cái chức giám đốc hay là một cái xe Honda hay cái nhà lầu, tất cả cái đó thuộc là vật vô tình, nó cũng có thể là làm đối tượng cho lòng tham của mình. Thì khi mình tham cái đó mình phải có ngay cái vô thường, có ngay cái chết. Thành ra mình phải luôn luôn nghĩ tới cái chết của mình, để đừng tham gì hết thì mình khỏe. Không tham gì hết là khỏe nhất. Thành ra cứ ở một cái chết mà dán lên cái trán của mình á. Khi nào cái chết nó cũng dán lên cái trán của mình á, mình in lên trên đó, để cho mình tỉnh. Nhớ tới cái chết là mình tỉnh liền, mình tỉnh ngộ, mình không tham, mà không tham là giải thoát. Đó là lòng tham. Bây giờ sân, đến sân dần khởi lên thì cũng rất là nguy hiểm. Khi sân dần khởi lên mà liên hệ tới hữu tình á, thì mình phải thay bằng cái gì? Thay là bằng tâm từ. Mình phải phát cái lòng thương. Nó thôi, dần như nó cho tội nghiệp nó, mà cũng tội nghiệp cho mình nữa. Mình phải thương mình, mình không phải thương nó không mà thôi. Mình dần là trước hết mình nói chưa chắc là nó khổ không, nhưng mà mình khổ trước cái đã, cái tâm mình là như cái địa ngục. Mình rơi cái địa ngục cái đã, thành ra tâm từ này rất là quan trọng. Lực từ là trước hết mình phải thương mình mà đừng có dần nó. Chứ mà mình dần nó, mình phải thương mình đi. Từ là trước hết là từ với mình đó. Mình thương mình đi. Nó có chửi, nó làm gì mình mặc kệ nó. Đừng có dần mà nằm dài ra để bỏ ăn bỏ uống thì khổ mình chứ khổ ai. Mình nằm dài mình bỏ đói thì mình đói cho nó, nó đâu có đói, nó vẫn no như thường đó. Thành ra đừng có biến cái lời chửi hay là sự đánh mắng của họ mà thành cái khổ của mình. Thành ra mình phải thương mình trước. Ngài Dalai Lama, Ngài nói một câu rất là hay. Ngài nói dân Tây Tạng ăn hố quốc gia tất cả đều mất hết. Ngài đi giảng đài cho các dân Tây Tạng và ở khắp năm châu. Ngài nói người Trung Quốc đã lấy của Tây Tạng tất cả rồi, bây giờ đừng có để cho họ lấy luôn cái sự bình an của mình. Hay vô cùng ha. Cho nên người Tây Tạng họ vẫn vui như say. Họ mất nước mất nhà tan mà họ vẫn vui, mà họ vẫn tu, và họ vẫn làm thầy thiên hạ. Bây giờ đi đâu ai cũng thương người Tây Tạng hết. Chính vì là người Trung Quốc đàn áp Tây Tạng cho nên Tây Tạng bây giờ rất là nổi. Phật giáo ở Tây Tạng á, bây giờ là ai cũng hướng về, bây giờ nhất là bên Tây là theo Phật giáo Tây Tạng nhiều nhất. Có mấy cái trung tâm mà học Tây Tạng, và những bây giờ trung tâm Hollywood mà một cái trung tâm điện ảnh thế giới đó, bây giờ nói toàn về Tây Tạng không, ra toàn những cái phim Tây Tạng không, mà những cái ông mà tài tử mà nổi tiếng nhất là ông Hitsugi á, và ông được một cái chùa giải thưởng tới 1 triệu đô la, ông cúng hết để làm cái chùa Tây Tạng. Cho nên là những cái đó còn hơn mấy hòa thượng đi thuyết pháp nữa. Tại vì người ta thích là tài tử Sine là nổi tiếng hơn hòa thượng đó. Hòa thượng thì ít chỉ có Phật tử biết thôi, chứ còn mà tài tử Sine là theo cái đạo gì cũng biết, đạo Hồi, đạo Chúa, đạo gì cũng đi coi Sine hết đó. Mà bây giờ là mấy ông tài tử Sine là toàn là đóng phim Tây Tạng không. Cho nên ngài Dalai Lama, ngài đi giảng, ngài hay khôi hài, ngài nói là chính nhờ mấy anh Trung Quốc mà làm cho tôi là được người ta thương. Được ngài Dalai Lama là khi kia là không ai biết đến Dalai Lama, mà bây giờ cả thế giới đều biết là nhờ anh Trung Quốc. Thành ra cái người mà có tên thì thấy hai kẻ thù của mình cũng là người ơn của mình. Thì đừng có sân giận hữu tình, mà hữu tình đó là vì ngu si cho nên làm hại, tác hại thì không có nên giận. Và ngay cả những cái người mà hại mình đó, họ cũng sẽ bị chết. Cho đâu có họ có sống đời để mà hại mình đâu, họ sẽ chết. Cho nên khi mình nghĩ tới cái chết của họ thì mình thấy họ cũng đồng đẳng với tất cả mọi người trong cái đau khổ. Do đó là phải trải lòng thương thì nó hết cái tâm sân. Mà thương á, trước hết là thương mình để mình đừng có giận mà khổ cho mình. Và thứ hai nữa là nghĩ đến cái sự vô thường nó sẽ đến với tất cả mọi người, thân cũng như thường, là mình sẽ hết cái sân giận. Còn nếu mình liên hệ đến vô tình mà mình nổi sân á, thì là mình cái tướng sát đó là mình toán bốn đại, toán tứ đại thì mình cũng hết sân. Toán tứ đại đất nước lửa gió. Còn cái cách chữa trị, đối trị những cái tư tưởng mà liên hệ đến si thì nó hơi mệt đó. Cái đó là phải học pháp cho nhiều để mà quán được cái vô ngã thì mới là hết được cái si mê, được si mê vọng tưởng. Bây giờ đoạn cái cách thứ hai, đó là cách thứ nhất là dùng bằng đoạn trừ bằng cách thay thế một tư tưởng tốt để đối trì một tư tưởng xấu, hoặc là thay thế một tư tưởng ngược lại để đối trì với cái tư tưởng xấu, như là tâm từ, lấy tâm từ để đối trì lòng giận dữ, lấy quán bất tình để đối trì cái sự đam mê. Bây giờ cách thứ hai, thấy dục sân nguy hiểm, dục sân từ tiêu tan, như người muốn điểm trang lại đều còn sát giáo. Đây là đoạn trừ bằng cách thấy rõ cái nguy hiểm của những cái tư tưởng lan man trong mình, mà nhất là cái tư tưởng sân thì rất là nguy hiểm. Sân mà mình nếu mình làm theo cái sân đó thì chết rồi. Ví dụ mình nổi giận thì là nhất là khi mình muốn đập phá, mà nếu mình không dằn tới tay mình thì chén đĩa trong nhà, bình thủy rồi bể hết trơn thì nó rất là tai hại, tốn tiền. Cho thấy nguy hiểm tôi dục sân, đừng có nổi giận. Nổi giận chén dĩa tivi rồi trong nhà sáng hết thì là lỗ cho mình. Cho nên là rất là nguy hiểm, cái sân là rất là nguy hiểm. Vì vậy tham cũng vậy, tham dục cũng vậy, nó sẽ tan cửa hại nhà cũng vì cái sự mê sắc, mê ăn, mê ngủ, mê uống rượu đồ vậy. Mê cái gì cũng khổ và cũng có thể đưa đến tai hại. Thành phải thấy cái nguy hiểm của cái đam mê và cái sân hận của mình. Khi mà thấy rõ như vậy á thì mình nhảy xa ra 3000 dặm liền, mình không có dám hành theo cái sân của mình nữa đó. Thì cách thứ hai là phải thấy ngay sự nguy hiểm. Thì Đức Phật lấy ví dụ như một cái người mà hết sức là sạch sẽ mà bị người ta toàn vô một cái xác trong rắn lên cổ mình, nhất là mình phải giục mình quăng đi lập tức, rất là gớm ghiếc. Thì bây giờ đối với những cái tư tưởng tham dục và sân giận cũng vậy, mình phải thấy cái sự nguy hiểm, cái tác hại của nó mà mình tránh xa ngay. Cách thứ hai này nó cũng liên hệ tới vừa định mà vừa tuệ. Cách thứ ba là không ức niềm dục sân sẽ biến mất, như chán nhìn vật gì mắt nhìn đi chỗ khác. Cách thứ ba là mình tản lờ, mình giải lơ, cho mình đừng có tô đậm nó lên. Mình vừa có một cái ý nghĩa xấu gì mà mình không có để ý nữa. Hoặc là mình để ý tới nó rồi mình nó xả xong mình nghĩ tới nó bầy quá hả? Thì là như vậy là làm tô đậm nó thêm, làm cho nó trở thành quan trọng thêm nữa. Cho nên con cái cách thứ ba là mình tản lờ nó đi, đừng có nghĩ tới nó nữa. Thì nó cũng giống như là đám mây đen mà nó bay qua bầu trời, mình thấy nó đen đó rồi nó thoáng qua cái là nó bay mất, cho nó không có ở mãi trong cái bầu trời đó. Thì một cái tư tưởng dục hay sân cũng vậy, tản lờ đi, đừng có làm theo nó, đừng có làm theo nó thì là nó khỏi khỏi gây ra tác hại. Còn mình cứ theo, mình cứ nghĩ tới cái dục và sân hoài thì có ngày mình sẽ rớt, mình sẽ làm theo cái tư tưởng của mình. Cách thứ tư, hoặc theo dõi tướng trạng dục sân tầm biến mất. Dục tầm và sân tầm biến mất nghĩa là có một tư tưởng tham dục hoặc là tư tưởng sân si, ngày sân dần đó. Thì có một cái cách thứ tư là mình theo dõi nó như người tự ý thức từ bỏ hành vi thô. Thì khi mà mình có một cái tư tưởng mà mình theo dõi tới cái nguồn gốc của nó thì mình thấy nó cũng giống như mây khói thôi, nó không có gì thực hết á. Cái cách này rất là hay và rất khó, phải một người phải sống đời người tâm và thiền tu thiền cho thiệt là chuyên cần mới thấy được cái này. Cái này là cái cốt tử của thiền định, và mình phải thấy mọi sự là đều là quy về không, nó không có thực chất. Theo dõi nó thì là một lát là mình không có bắt nó được, cũng giống như mình bắt một cái nước mà trong cái nắm tay của mình không cách gì mình bắt được hết trơn á. Mà thấy nó biến mất, một tư tưởng lúc đầu là thấy nó rất là ghê gớm, nhưng mình dần mỗi dần là mình thấy ghê gớm lắm. Nhưng mà cứ ngồi thở một chập, uống một miếng nước rồi theo dõi hơi thở, một đếm hơi thở cho đến 100 thì cái cơn dần nó đi đâu mất, mình không có tìm lại cái dấu vết của họ nó nữa. Hay là tham, bất cứ một cái tâm xấu gì cũng vậy hết trơn á, mình theo dõi nó là nó bị, mình không thấy nó tông tức đâu cả, cũng giống như một đám mây thấy nó đồ sồ ghê gớm lắm ha, trên trời á. Nhưng mà khi mình đi ra trong đó thì mình thấy nó không có gì hết, nó tan loạn lần, để lại cái bầu trời bao la trong sáng. Thì cái tư tưởng cũng giống như những đám mây mà thôi. Thì cái này á là truy nguyên một cái nguồn gốc của tư tưởng, mình truy về từ đâu mà có cái tư tưởng này, thì rõ ràng là từ hư không, từ cái không gian của tâm thức. Thì khi mình thấy được cái đó là mình giải thoát, mình giải thoát một cách sâu xa, và mình không có sợ tư tưởng nào hết trơn á, tư tưởng xấu tốt gì thì cũng giống như đám mây hết. Tư tưởng xấu thì như mây đen, tư tưởng tốt thì như mây hồng, nhưng mây đen mây hồng gì nó cũng tan biến vào trong cái bầu trời bao la đó. Thì cái bầu trời bao la đó chính là cái tâm căn bản của mình, trở về với cái tâm căn bản đó là mình giải thoát. Thì trong thiền tổ sư đó là có nói cái câu hàng lưu trục khối sư tử giải ngân, tức là con chó ở đất hàng là con chó giống như chó đực vê đó, nghĩa là rất là lanh lợi và thông minh. Con chó đó nổi tiếng, thì con chó đó là nói chuyện là những con chó cũng nhiều, khi mà mình ném một cái mẫu xương hay là ném một cục đất thì nó chạy theo cục đất. Vì vậy mà người ta hay khi nào người ta muốn chó mình nó dờ mình đó, nó chạy theo, nó cắn mình thì liền cục đất, mình ném nó thì nó là chạy theo cục đất đó, nó quên mình đi. Còn con sư tử á thì mình không có chơi chữa nó được đâu, mình gặp sư tử mà mình chơi vậy là nó chồn ngay, nên mình nó cắn thôi cho nó không có chạy theo cục đất. Sư tử thì nó khôn hơn, nó biết nguồn gốc cái cục đất đó là gì, do nó cái người ném thành nó chồn tới, nó ném cái người nó chồn, nó cắn cái người, nó vừa ngay cái người ném cho nó không thèm chạy theo cục đất. Nó không có bị đánh lạc hướng như con chó, đó là vì bán lạc đó. Thì cái câu đó là để nói cái người phàm phu mà không có tu hành gì ráo đó thì cứ chạy theo những cái tư tưởng giống như chó mà chạy theo cục xương á. Có tư tưởng nào là chạy theo liền, tư tưởng đi chơi là sắp nói đi chơi liền hả? Tư tưởng đi ăn bướng là ra bún bò liền, hay là tư tưởng đi cine là chạy theo cine liền. Cho nên chạy theo, cứ chạy theo hết tư tưởng này đến tư tưởng nọ, cho nên mình làm đủ thứ việc lăng xăng mà không có ra cái gì hết trơn, giống như chó chạy theo cục xương. Còn con sư tử mà giống như vị thiền sư mà điều phục được cái tâm mình, cho nên một tư tưởng nào ló ra trong tâm là chộp ngay cái nguồn gốc của nó, cái mặt thật của nó là không. Bầu trời bao la toàn đám mây đó mà không có ăn thua gì hết, cho nên trở về với cái nguồn gốc của nó thì không có bùi nó chi phối nữa. Dù là một cái tư tưởng ác hay là thiền, một vị thiền sư khi nắm làm chủ được cái tâm mình thì chỉ để ý cái bầu trời mà không để ý cái đám mây, dù đám mây đó là đen hay là hồng, là đều là những cái hiển hóa thoáng qua cho nó không thật. Thành ra thiền sư là quay về cái nguồn gốc đó, tức là cái cấp thứ tư trong cái kinh An Trú Tâm, nghĩa là phải theo dõi cái tuy nguyên. Thì cái tư tưởng đó mình thấy nó từ tan biến trong cái không gian đó, trong cái không gian của tâm mình, nó không có thực chất, thấy được cái sự hiển hóa của nó thì nó tự tiêu tan. Mình không cần phải cắn răng nín thở đi mà đối xử với nó, mà học từ dầu vì nó, không cần. Chỉ nhìn thẳng vào mặt nó và tuy nhiên nó thì nó tự tiêu tan. Thì đây á, chính là cái cách hay nhất của thiền định, là trở về với cái nguồn tâm của mình. Cái nguồn tâm giống như cái bầu trời bao la, từ đó sinh ra muôn vàn pháp, làm giữ thiên đường địa ngục, từ đó mà ra hết. Cho nên cái cách này là cái cách hay nhất để mà giải tỏa tất cả những cái ẩn ức và những cái mặc cảm của con người, của tâm con người. Cho nên Phật giáo đáp ứng được một cách sâu xa cái tất cả mọi hàng người bằng cái phương pháp thiền định. Vì vậy mà Phật giáo bây giờ là được lan tràn khắp thế giới cũng chính vì cái phương pháp đó, không đeo đặng một cái mặc cảm nào hết. Cho những cái tôn giáo khác là càng có nhiều mặc cảm. Còn chính khi mà mình trở về tuy nguyên, về nguồn gốc của bài tư tưởng là cái bầu trời bao la của hư không đó, là giống như cái tâm mà bao la nguồn gốc của tất cả mọi tư tưởng thiền ác, thì từ đó là mình được giải thoát. Cho nên là đừng có để ý tới những cái lặt vặt ở trong tâm, mà để ý cả một cái toàn khối của tâm. Giống như đừng để ý tâm tới đám mây mà để ý tới bầu trời. Thì đó là nói cho cái tiếng Anh á, là nói về đừng để ý cái container, tức là cái mà được chứa đựng, mà chỉ để ý tới cái container, cái mà chứa đựng á. Thì tu thiền chính là trở về với cái mà bao hàm tất cả mọi sự, cái bình chứa tất cả mọi sự, mà đừng có để ý cái vật chứa trong mình, và đừng có chạy theo nó, thì khi đó mình sẽ giải thoát. Rồi cái nguồn gốc của tất cả mọi tư tưởng là cái tâm, mà cái tâm đó nó bao la, không có giới hạn, và nó bất sinh bất diệt. Thì khi mình trở về với cái nguồn tâm đó là mình giải thoát tất cả mọi ẩn ức. Rồi đến cấp thứ 5 là như lực sĩ đánh bài một kẻ thù ốm yếu với người lực quyết tâm chế người dục hài tân. Đây là một cái phương pháp đối trị mà dùng biện pháp mạnh để đối trị một cái tư tưởng xấu mà nó cứ trở đi trở lại trong tâm. Thì khi đó phải có biện pháp mạnh là dùng cái người lực của mình để mà đánh bài nó. Thì cái này nó cũng có thể nói là nó dùng cái nghị lực nhất định, không có để cho nó là khống chế mình. Đó là năm cái phương pháp để mà đối trị những cái tư tưởng mà xấu ở trong mình xảy ra. Vì tư tưởng là nguồn gốc của tất cả mọi hành động, nó là nó là quan trọng nhất trong tất cả cái hành động và lời nói của mình. Thì tóm lại á, thì năm cái đó cũng không ngoài ba cái phương pháp mà tôi đã nói từ đầu. Một phương pháp là thay thế một tư tưởng tốt vào cái chỗ của tư tưởng xấu, cũng giống như một cái cây độc nó mọc lên thì mình thay vào đó bằng một cái cây ăn được, đừng có xài cây xấu nó. Thì như vậy là đoạn trừ bằng cách thay thế là giới. Thứ hai là đoạn trừ bằng cách đè xuống, nghĩa là đàn áp nó, đừng cho nó trồi đầu lên, như là lấy đá mà đè một cái cây độc, đừng cho nó mọc sinh sôi nảy nở. Đó là thuộc về đình. Và cái thứ ba là nhổ tận gốc, là thuộc về tuệ. Thì cái cách mà thứ tư, cách mà theo dõi từng nguồn của nó để thấy là nó là không đó, thì cũng như là nhổ tận gốc đó. Nhổ tận gốc là không thấy nó, là nó tiêu tan ngay trong cái từ cái chỗ mà nó đã sinh ra. Nó sinh ở đâu là cho nó diệt ở đó, chứ không có để cho nó lan rộng và nó tác oai tác trói thành ra lời nói và hành động. Thì cái đó rất là hay, cái phương pháp đó rất là hay, rất là mà rất là khó. Phải là người thiền lâu năm trời tháng mới là áp dụng được cái đó. Và khi mà đã áp dụng được cái phương pháp đó rồi á, thì vì thiền sư có thể nói là thõng tay vào chợ, có thể đi bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào, cũng không còn có bị lung lạc bởi ngoại cảnh và nội tâm của mình nữa. Đó là cái phương pháp an tâm, hay là để mà đối trị những cái tâm xấu làm cho cuộc đời của mình đau khổ và làm cho hoàn cảnh mình sống không có được an vui. Xin quý vị hồi hướng.